một người ngồi ở một nhà cạnh biển trước hiệu đại dù che nắng dưới, ăn nước đá bảo. Hạ Tân do dự một chút, cảm thấy còn là nói rõ ràng tốt, đang chuẩn bị đi tới đâu, phát hiện Sáu rõ ràng cũng không biết từ đâu tới được, trực tiếp đang ở Thư Nguyệt Vũ đối diện ngồi xuống, têu phần nước đá bảo, mỉm cười cùng Thư Nguyệt Vũ hàn huyên. Thoạt nhìn là đang an ủi nàng, hay là cố ý pha trò nàng cười cái gì, một bộ dương quang xuất khí, được người ta yêu thích rằng rớp. Đương nhiên, Hạ Tân không phải cái loại này chuyên quyền, đều không cho nữ bằng hữu cùng nam sinh khác nói chuyện trời đất người, hắn vẫn luôn biết coi như là tình lữ, cũng nên cho mỗi người một điểm độc lập không gian. Nhưng, cái này không đại biểu hắn có thể dễ dàng tha thứ cái kia Sáu rõ ràng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ tuyết trắng sung mãn ngực xem. Cơ hồ là thỉnh thoảng liền ngắm một cái, ngắm một cái. Điều này cũng làm cho quên đi, Sáu hoàn trả đặc biệt nhìn về phía Hạ Tân cái phương hướng này, lộ ra vài tia mặt mang gió xuân nụ cười ấm áp. Hạ Tân trong lòng hơi động, người này, chứng kiến ta. Giống như là, cố ý đang gây hấn với ta cũng như thế. Hơn nữa, Sáu rõ ràng nói xong cố ý hướng Thư Nguyệt Vũ bên này gần lại dựa vào, ý bảo Thư Nguyệt Vũ lại gần một điểm, muốn cùng Thư Nguyệt Vũ thì thầm, nói cái gì đó chuyện riêng tư. Thoạt nhìn rất thân mật bộ dạng. Điều này làm cho Hạ Tân trực tiếp tức giận. Trong mắt hơi híp, nhìn chăm chú vào phía trước Sáu rõ ràng. A, khiêu khích ta. Muốn cùng ta chơi phải không? Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Chương 1085, chơi thật khá sao. Bằng vào xuất sắc bề ngoài, phong phú của cải, ưu dị thành tích, cùng với được người ta yêu thích xử sự làm người, Lục Thanh vẫn đều là cực kỳ thành công, có thể dễ dàng tung hoành các loại nơi. Bất kể là trường học, trong nhà, vẫn là cảm tình, thành tích, đều thuộc về cực độ ưu tú. Đến nơi đây mới thôi, đều tương đối cùng loại không thể địch nổi Doãn Phong Hoa. Chỉ là hắn không giống Doãn Phong Hoa lợi hại như vậy, nhập trường 3 năm, không một lần bại. Nhưng, hắn cùng Doãn Phong Hoa bất đồng một điểm chính là, hắn từ cấp 3, truy qua nữ sinh cũng đã vô số kể. Tình trường đắc ý, chưa từng thất thủ. Chỉ cần hắn nhớ, là hắn có thể đạt được. Bởi vì hắn các phương diện đều lợi hại, được người ta yêu thích, lại giỏi về lợi dụng tình thế, tới sáng tạo đối với mình có lợi điều kiện. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cảm thấy hắn có chỗ nào làm không tốt, sai là hắn. Hơn nữa, hắn có lắm thủ đoạn, truy độc thân, cơ hồ là rất thoải mái, cho dù là truy có đối tượng, hắn thông thường cũng có thể dễ như trở bàn tay. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cảm tình loại vật này, cho tới bây giờ là không qua nổi khảo nghiệm. Ngàn vạn lần không nên nỗ lực đi khảo nghiệm loại này yếu ớt cảm tình, ngươi sẽ phát hiện, nó so với giấy còn mỏng. Hắn có thể ở đối phương cũng không phát hiện dưới tình huống. Lơ đáng chia rẽ một đôi lại một đúng tình lữ. Mình còn có thể rơi người tốt đánh giá. Bởi vì trong nhà là mở công ty, từ nhỏ là hắn biết làm sao lục đục với nhau, làm sao giả ra người hiền lành bộ dạng tới thu được lợi ích của mình, hắn là rất am hiểu đùa giỡn tâm cơ nhân. Theo dự liệu, lần này hắn cũng thành công, dễ dàng liền gây xích mích Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ quan hệ, hắn cảm giác mình đã đem Hạ Tân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mặc kệ, từ bất kỳ phương diện nào mà nói, hắn đều là không sai, sai là Hạ Tân. Không sai, đạo lý là đứng ở hắn bên này, chính nghĩa cũng là hắn bên này. Hắn, không sợ hãi. Hắn cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp, hẳn là còn có thể để cho hai người đại xảo một trận, sau đó hai người hoặc là một vỡ đến cùng, đến không thể chữa trị quyết liệt, hoặc là Hạ Tân ủy khuất cầu toàn. Dù sao có một cái Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp như vậy ưu tú hoa khôi cấp nữ bằng hữu, nam nhân bình thường cũng sẽ không đơn giản buông tay. Bất quá, vậy cũng đừng lo, đến lúc đó, hắn có thể lại thêm một cây đuốc. Hắn có rất hoàn thiện kế hoạch. Tất cả, đều ở đây hắn trưởng khống bên trong. Nhưng nhìn bề ngoài, hắn cũng không có làm chuyện gì. Theo lý thuyết, chắc là như vậy, hết thảy đều sẽ như hắn dự liệu một dạng đi. Đạo lý đứng ở hắn bên này, nhân tình cũng đứng ở hắn bên này, màn trò chơi này, hắn không có bất luận cái gì thua lý do, hắn đã nắm chắc phần thắng. Chỉ cần trước tiên đem hai người làm phân liệt, tận lực bồi tiếp hắn sau đấy thời điểm. Theo dự liệu, Hạ Tân sẽ phải qua đây tiếp tục náo một trận tình huống cũng không có phát sinh, Lục Thanh hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đã tìm không được Hạ Tân thân ảnh. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc, rõ ràng xem phía trước Hạ Tân đều bạo phát, lần này cư nhiên nhịn sao. Bất quá, cái này cũng ở tình lý bên trong, tên kia nhất định là không muốn cào cường, lựa chọn nhận túng, nghĩ ít nhất phải duy trì hai người mặt ngoài quan hệ. Ha ha, ngươi cho rằng nhận túng là được, ngây thơ. Lục Thanh trong lòng cười nhạt. Ở lại Hàn Huyên biết. Thư Nguyệt Vũ liền đứng dậy yêu cầu một người đơn độc đi dạo một chút, thoạt nhìn một bộ phiền táo, có tâm sự bộ dạng, không hy vọng có người quấy rối. Lục Thanh lại nói vài câu thoải mái, ca ngợi nói, cũng liền mỉm cười cáo từ, không quấy rầy nữa. Hắn cảm thấy như vậy là đủ rồi. Bởi vì mình bên này cũng nên đi trở về, Lục Thanh liền đứng dậy đi phòng thay đồ thay quần áo. Lúc này, bởi vì người rời đi tương đối nhiều, cái này công cộng phòng thay đồ nhân cũng có vẻ hơi nhiều. Lục Thanh thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái vở xạ sở quần áo thường, một thân hắc bạch phối hợp, làm cho cả người hắn đều có vẻ thần thái sáng láng, tuấn tú bất phàm, cực kỳ thảo một vài nữ sinh thích. Sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mặt trời, đẹp trai, thân thiết, ôn hòa, đây là hắn đối với mình yêu cầu, cũng là hắn cho ngoại nhân cảm giác. Đang đối với cái gương cẩn thận chiếu chiếu, xác nhận trên người mình không có cái gì vấn đề tốt, Lục Thanh mới yên tâm tiêu sái ra khỏi phòng thay đồ. Chỉ là, tại hắn mới vừa đi ra cửa thời điểm, cũng rất hết ý thấy được Hạ Tân. Hạ Tân một bộ mặt mỉm cười ôn hòa biểu tình, cười nhạt một tiếng nhìn hắn. Có thể tâm sự sao? Tuy là, Hạ Tân là ở mỉm cười, nhưng, Lục Thanh đã cảm giác được nguy hiểm. Loại tình huống này hắn cũng không phải lần đầu tiên đã trải qua. Hắn đã có thể từ Hạ Tân trên người ngửi được nguy hiểm đánh ngụy vị. Hắn biết kế tiếp có 3 loại tình huống, hoặc là, Hạ Tân báo nổi, tẩn hắn một trận, sau đó, chính mình có thể đem Hạ Tân hình tượng đẩy tới cực độ mặt trái, làm cho tất cả mọi người, bao quát Thư Nguyệt Vũ cùng đi khiển trách hắn, chính nghĩa cùng đạo lý cuối cùng là sẽ đứng tại hắn bên này. Hoặc là, Hạ Tân nhận túng, cầu hắn cách Thư Nguyệt Vũ xa một chút, đương nhiên, loại sự tình này, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là lãng phí song phương thời gian, đến lúc đó, hắn cũng chỉ biết giả ngu mà thôi. Hay hoặc là, loại thứ ba, miệng uy hiếp chính mình, cũng không áp dụng hành động, tựa như Hạ Tân như bây giờ, trong lòng tức giận, mặt ngoài còn muốn mỉm cười, sau đó uy hiếp hắn, nhưng, chuyện này với hắn cũng không hiệu nghiệm. Ngược lại, mặc kệ Hạ Tân làm như thế nào, đều đã ở Lục Thanh dự liệu bên trong, hắn có hoàn mỹ phương pháp ứng đối. Hắn quyết định, ngày hôm nay, liền muốn làm cho Hạ Tân không xuống đài được, làm cho hắn chịu không nổi. Lục Thanh ôn hòa cười nói, à, làm sao vậy, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt ta, tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì lớn, chính là ta thật thưởng thức ngươi, bởi vì, ta cũng nhận thức một cái với ngươi không sai biệt lắm bằng hữu, cho nên, cảm thấy với ngươi rất hợp duyên, tùy tiện tìm địa phương tâm sự thế nào. Đầu tròn, ta còn đầu phương đâu, đừng cho là ta không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì. Lục Thanh thầm mắng trong lòng câu, biểu hiện ra cũng là bất động thanh sắc cười nói, tốt. Sau đó, liền do Hạ Tân phía trước vừa đeo đường, trực tiếp mang Lục Thanh đi tới công cộng phòng thay đồ phụ cận nhà vệ sinh nam. Lục Thanh là ở xác nhận trên cửa bên treo nhà vệ sinh nam bài tử mới vào, nhưng, trong vệ đút cờ nhưng không có bất cứ người nào. Điều này làm cho Lục Thanh hơi kinh ngạc, theo lý thuyết, như thế dày đặc cạnh biển trong nhà cầu công cộng, coi như hiện tại người tản, làm sao cũng nên không ít nhân tài đúng. Sau đó, hắn phát hiện Hạ Tân tại hắn sau khi đi vào, tiện tay giữ cửa khóa lại. Điều này làm cho Lục Thanh cảnh giác từ trong túi lấy ra điện thoại di động, lặng lẽ nhấn vài cái kiện. Hạ Tân nhìn Lục Thanh, mỉm cười nhàn nhạt nói, ngươi thật giống như cực kỳ sợ. Lục Thanh bình tĩnh trả lời, đương nhiên biết sợ à, một cái lần đầu gặp mặt người nếu như mang ngươi vào vê đút cờ, ngươi cũng biết cảm giác bất an à, nói, ngươi dẫn ta tới bên này làm cái gì? Ta không biết làm gì gì đó, yên tâm đi. Ngươi hành động này cũng không có bất luận cái gì sức thuyết phục a. Lục Thanh cười gượng. Bởi vì Hạ Tân nói, liền từ trong túi móc ra một cây tiểu đao tử, tựa như siếc ảo thuật một dạng, làm cho tiểu đao kia tử ở trong tay nhẹ nhàng xoay tròn. Hạ Tân từng bước một đi tới Lục Thanh bên người, Lục Thanh cảnh giác liên tiếp lui về phía sau, đều lùi đến cạnh cửa, khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không nên sảng bậy. Ngược lại là với hắn dự đoán tình huống giống nhau, hắn cho rằng Hạ Tân sẽ động thủ. Không nghĩ tới Hạ Tân so với hắn nghĩ tàn nhẫn, trực tiếp động đao. Ta người này luôn luôn nói lời giữ lời, nói không động vào ngươi, sẽ không động ngươi, ngươi vội cái gì? Hạ Tân mỉm cười, ngươi nói thế nào như thế không có sức, ở bên ngoài thời điểm, ngươi nhưng là rất có phấn khích ta. Ta nào có Lục Thanh trả lời. Hạ Tân cười nhạt, à, thật sự chính là nhỏ yếu đâu, không có người khác chống đỡ, liền nói chuyện với ta cũng không dám sao, nhất định cần người bên cạnh chuyện linh tinh giết thời gian ủng hộ ngươi. Cần yếu đạo để ý ủng hộ ngươi, ngươi mới dám đùa giỡn điểm chút mưu kế sao. Xin lỗi, ta không hiểu ngươi ở đây nói cái gì, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta muốn rời đi trước. Gấp cái gì, ta liền cùng ngươi nói hai câu mà thôi. Hạ Tân nói, đi tới Lục Thanh bên người, nhẹ nhàng trong tay vùng vẫy dao nhỏ, ngươi đừng nói, nhìn như vậy quá ngươi, ngươi thật vẫn ra vẻ đạm mạo, một bộ bộ dáng chánh nhân quân tử, theo ta biết một người khác ngược lại là cực kỳ giống, đáng tiếc. Ngươi so với hắn yếu sinh ra, chỉ có người yếu mới cần người nhóm trong miệng, trên mặt nổi đạo lý, còn có cái gì chính nghĩa ủng hộ ngươi, cái kia mới có thể dành cho ngươi đầy đủ cảm giác an toàn, nếu không, nên cái gì đều không làm được, phải. Ngươi xem, vừa đến cái này không người địa phương, ta đều còn chưa làm gì đây, ta đều cam đoan không làm cái gì, nhìn ngươi sợ. Thực sự là quá nhỏ bé. Liên Hạ Tân mình cũng không có phát hiện, mình nói chuyện giọng của bên trong, mang theo điểm nhìn bằng nửa con mắt mùi vị. Hắn nói, lấy đao thân, nhẹ nhàng gõ một cái Lục Thanh y phục, vòng quanh Lục Thanh đi một vòng, cười lạnh nói, đáng tiếc, ta căn bản không quan tâm cái gì chuyện linh tinh giết thời gian, cũng không cần yếu đạo để ý, tránh nghĩa chống đỡ, lại càng không quan tâm bị bất luận kẻ nào khiển trách, một bộ kia, đối với ta không hữu hiệu. Đạo lý, chính nghĩa, mấy thứ này, Hạ Tân từ nhỏ đến lớn đều chưa từng sở hữu quá. Còn như khiển trách, chẳng đáng, nhục mạ, khinh bỉ, cái kia đều là cơm thường, đây đối với Hạ Tân mà nói, không đáng kể chút nào. Lục Thanh đột nhiên cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Hắn chợt nhớ tới một câu nói, cường giả luôn là cô độc. Cực kỳ không rõ một câu nói. Nhưng, Hạ Tân cho hắn ý tứ chính là cái này, Hạ Tân không để bụng những người khác bất kỳ chỉ trích, chửi rủa, còn như đạo lý gì, chính nghĩa, những cái này, hắn đều không cần. Ta mang ngươi tới nơi này nguyên nhân rất đơn giản, ta xem ngươi, dường như cực kỳ thích đùa dáng vẻ, liền mang ngươi tới nơi này vui đùa một chút, chỉ tiếc, ngươi so với ta dự liệu yếu nhiều lắm, chỉ là thiếu vài cái ăn dưa còn chúng, ngươi nên cái gì đều không làm được rồi sao. Điện thoại di động mở ghi âm, đáng tiếc, ta cũng không có ý định làm cái gì, bởi vì ngươi để cho ta rất thất vọng, quên đi, cứ như vậy đi, ngươi ngoạn cú liều à, ta cũng ngoạn cú liều, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy. Lục Thanh hoàn toàn mộng ép. Lúc này đi, hắn còn cái gì đều không làm đâu. Bởi vì, ta nói, ngươi để cho ta rất thất vọng a. Hạ Tân lộ ra một cái hài hước nụ cười. Sau đó, chậm rãi mở cửa. Mà ở Hạ Tân mở cửa đồng thời, Lục Thanh chợt phát hiện nhất kiện không được sự tình. Y phục của hắn, quần, bao quát bên trong, hoàn toàn cũng tuổi nứt ra rồi, tựa như từng mảnh một dán tại trên người miếng vải giống nhau, bể ra. Mà, theo cửa mở ra, hắn cũng nhìn thấy nhiều cái chờ đấy đi nhà cầu nữ sinh. Vội vội vàng vàng vọt vào. Lập tức, vang lên kinh thiên tiếng thét chói tai. Chương 1081, nữ bằng hữu. Ngươi quá yếu, ta cũng ngoạn cú liễu, chúng ta đi thôi. Đây là Hạ Tân đối với Lục Thanh nói câu nói sau cùng. Lục Thanh còn tự tại suy tư ý tứ của những lời này, đưa ra tay mới đến phân nửa, lại cứng ngắc ở giữa không trung, hắn cảm thấy có cái gì rất không đúng. Thân thể có chút lạnh. Y phục dường như biến nhẹ. Lại cúi đầu nhìn một cái. Nhất thời kinh ngạc trợn to khó tin ánh mắt. Chính mình mới vừa còn mặc thật tốt y phục, chỉnh tề, sạch sẽ quần áo đẹp đẽ, lúc này, liền cùng mảnh giấy vụn giống nhau, theo cùng với chính mình bước bước chân, theo cùng với chính mình động tác, nhất phiến phiến vỡ vụn ra, rơi xuống đất. Đây quả thực giống như là đang nói đùa hắn giống nhau, y phục của mình, cũng không phải giấy dán, đừng nói y phục quần, liền bên trong nội khố đều là 4 con số bắt đầu, làm sao có thể chất lượng như thế không bền chắc. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ hơn chuyện còn không vẹn vẹn nơi này. Theo Hạ Tân mở cửa ra, lập tức liền vọt vào tới vài vị vội vã đi nhà cầu nữ hải. Đây không phải là nhà vệ sinh nam sao, vì sao có nữ sinh? Lục Thanh lập tức bối rối. Sau đó, mấy nữ sinh vọt tới phân nửa, mới phát hiện, trong vê đút cờ đứng một cái nam sinh. Nhưng thật ra là 2 cái, nhưng các nàng chú ý lực đã hoàn toàn bị một người trong đó hấp dẫn, hoàn toàn không đi chú ý một người. Nguyên do bởi vì cái này nam sinh. Loa hết ta. Ở nhà cầu nữ, xuất hiện một cái loa hết biến thái nam A. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Trong nhà cầu nữ, truyền ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Cái kia kêu thảm thiết, hầu như kinh động toàn bộ lầu người. Cùng lúc đó, Hạ Tân mỉm cười, tự nhiên đi ra nhà vệ sinh nữ, đồng thời hướng về phía sau lưng Lục Thanh khoát tay áo. Nói câu, chào tạm biệt, chúc chơi vui vẻ. Lưu cho Lục Thanh một cái tiêu sái bối ảnh, trực tiếp rồi rời đi. Phía sau chuyện, tự nhiên có thể tưởng tượng được, một đống lớn nữ sinh thét chói tai. Dước lấy càng nhiều hơn nam nhân cùng nữ nhân, lập tức có nam sinh anh hùng cứu mỹ nhân, dũng cảm đem Lục Thanh chế phục. Đương nhiên bảo an dã mã xông lên qua đây, bắt cái này ở nhà cầu nữ bại lộ biến thái. Tuy là Lục Thanh liều mạng biện giải chính mình chẳng hề làm gì cả, mình bị người âm, nhưng hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh đây là Hạ Tân âm hắn, càng không bất kỳ biện pháp nào chứng minh sự trong sạch của mình. Tất cả đều là phí công. Cuối cùng, liền cùng Lục Thanh cùng nhau mấy nữ sinh nam sinh cũng bị bảo an gọi tới. Tự nhiên Lục Thanh chuyện, cũng bị vài cái nam nữ sinh biết, đồng thời, bọn họ còn muốn thông báo trường học, không có gì bất ngờ xảy ra. Việc này, lập tức biết lấy đồng học làm đơn vị, khuyết tán đến lớp, cuối cùng đến toàn trường, Lục Thanh đã có thể dự liệu đến, sau này mình sợ rằng không mặt mũi thấy người. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Tân cái kia ngoạn cú liêu ý tứ. Màn trò chơi này, hắn thua. Hắn căn bản vô lực biện giải tại sao mình lại vào nhà cầu nữ, rõ ràng đi vào phía trước chứng kiến biển số nhà bên trên treo là nhà vệ sinh nam, kỳ thực sau khi đi vào hắn cũng có cơ hội, từ bên trong không có buồn tiểu tiện, nhìn ra vấn đề, nhưng, lúc đó Hạ Tân trực tiếp đứng ở trước người của hắn, cố ý chặn tầm mắt của hắn, đồng thời đi qua nói, đi qua xuất ra tiểu đao, hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, đưa tới hắn dĩ nhiên không nhận ra được đây là nhà vệ sinh nữ. Thứ nhì, y phục trên người hắn, hắn dám khẳng định, là bị Hạ Tân tiểu đao cắt mất, lúc đó, Hạ Tân cầm tiểu đao, cứ như vậy vẫn vòng quanh hắn bước đi, nhất định chính là lúc này, dưới tay. Tuy là hắn hoàn toàn không thấy được Hạ Tân xuất thủ, nhưng hắn lên mạng xem qua, có chút dao nhỏ đùa lanh lẹ người, một đao kia đi qua, ngươi thậm chí còn không có không rõ, hắn cũng đã thu đao, thập phần nhanh, cũng chỉ có thể chứng kiến quang mang lóe lên. Hắn cảm thấy, Hạ Tân chính là xuất đao quá nhanh, cho nên, hắn căn bản không thấy rõ. Lập tức, cái ý nghĩ này lại càng làm cho hắn sợ, Hạ Tân đây là nhanh đến cảnh giới gì, cư nhiên để cho mình hoàn toàn không có phát hiện. Hắn cũng minh bạch Hạ Tân câu kia, ta sẽ không đụng ý của ngươi, Hạ Tân sẽ không đụng hắn, nhưng, biết đụng y phục của hắn. Cho nên, hắn không có biện pháp cùng người khác giải thích, lẽ nào hắn sẽ đối bảo an giải thích nói, tuy là ta không thấy được hắn xuất đao, nhưng nhất định chính là hắn lấy đao đem ta y phục quần cắt mất. Quỷ mới tin, cho là siếc ảo thuật đâu. Lục Thanh từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nếm được hữu lý không chỗ nói cảm thụ, lần này, bất kể là dư luận, đạo lý, vẫn là chính nghĩa, đã hoàn toàn đứng ở hắn phản diện. Hắn cũng rốt cuộc biết đi qua những cái này bị chính mình tỏ ra có khổ không chỗ nói nhân cảm thụ. Vốn tưởng rằng Hạ Tân thoạt nhìn rất tốt khi dễ, chính mình. Đây rốt cuộc là trêu chọc người nào a? Lục Thanh đã tuyệt vọng. Mà Hạ Tân, ở thừa dịp mọi người đều bị Lục Thanh hấp dẫn lực chú ý, lạnh nhạt đi ra nhà vệ sinh nữ sau đó, liền trực tiếp đi tới cửa, cửa xuất hiện Trúc Hiểu Huyên ăn mặc ngắn tay, quần sóc nhỏ hiểu điệu xinh đẹp. Hạ Tân nhỏ giọng nói câu, cảm ơn. Ở mức tử, ngươi quá khách khí kéo. Việc này, là cần một người giúp một tay. Cần một người, trước tiên đem vê đút cờ phong tỏa không khiến người ta đi vào, sau đó, ở thừa dịp Hạ Tân đem người mang vào khóa cửa không đường, đem vê đút cờ chiêu bài đổi, lại lập tức đem những nữ sinh khác đưa tới. Sau đó, Lục Thanh thân bại danh liệt, đây chính là kết cục. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn được trở thành toàn trường đã lâu chê cười. Hai người nói xong cũng hướng về biệt thự đi tới. Hạ Tân đi ra mấy bước, lại dừng lại, ngươi không hỏi tại sao không? Trúc Hiểu Huyên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Tân, ngươi hy vọng ta hỏi sao? Hạ Tân. Nhưng, hắn quả thực không muốn nói, cũng không hy vọng Trúc Hiểu Huyên hỏi. Cho nên, Trúc Hiểu Huyên cũng sẽ không hỏi. Ở mức tử có việc, đệ tử phù kỳ lao nha Trúc Hiểu Huyên mỉm cười nói, cũng không có yêu cầu nhiều lắm, thậm chí cũng không hỏi vì sao. Điều này làm cho Hạ Tân có chút xấu hổ, Hiểu Huyên quả thực vì mình làm nhiều lắm. Luôn cảm thấy có điểm có lỗi với nàng. Đi thôi, trở về biệt thự A. Ân ân Trúc Hiểu Huyên liên tục gật đầu. Còn như Lục Thanh, Hạ Tân thật không có để ở trong lòng, có vài người, ngươi không đem hắn chân cắt đứt, hắn liền nhảy đặc biệt hùng, Lục Thanh hiện tại nhảy không đứng dậy. Lúc ăn cơm tối, Hạ Tân thấy được cái gì gọi là chân chính phong quyển tàn vân, từng cái cùng quỷ chết đói đầu thai tựa như, vậy ăn cứ gọi một cái nhanh, cơ hồ là nháy mắt, co lại đồ ăn đang ở dưới mí mắt hắn tiêu thất. Bởi vì buổi trưa chưa ăn bao nhiêu, buổi chiều đi ra ngoài chơi lại thể lực tiêu hao quan hệ rất lớn. Tất cả mọi người đói chết. Hạ Tân ngược lại là cảm giác hoàn hảo, cũng chưa ăn bao nhiêu, hắn không có gì muốn ăn. Ăn cơm xong, mọi người lại đang biệt thự chu vi tha dưới, phía sau là hải dương, phía trước là tiểu đạo, quá khứ là không người bãi cát, bên trái đường đi qua, còn có mảnh nhỏ ưu tĩnh, đi thông trên núi tiểu rừng cây. Đứng ở phòng ở bên ngoài, còn có thể nghe được sóng biển phát bên bờ thanh âm, làm cho một loại ưu tĩnh, cảm giác sảng khoái. Trên cơ bản, đến rồi 7 điểm. Điện tử cạnh kỹ xã người phải đi huấn luyện, bọn họ là có nghiêm khắc thời gian huấn luyện, muốn đem làm việc và nghỉ ngơi quy phạm hóa, hiệu suất tối đại hóa, trái lại 404 phòng ngủ người, liền hơi có vẻ lười nhác, nhưng, mọi người nghỉ ngơi được rồi sau đó, cũng lần lượt tự giác đi phòng huấn luyện. Chỉ có Hạ Tân một người, còn dựa vào lầu 2 sân thượng, lẳng lặng hưởng thụ gió đêm quất vào mặt, lỗ chân lông thư giãn cảm giác. Hắn có điểm mê man, không minh bạch mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt, cũng không hiểu. Hiện tại hẳn là nên làm những gì, mới là đối với hai người tốt nhất. Chuyện tình cảm, thật là phức tạp. Hắn không hy vọng thụ thương, càng không hy vọng thương tổn bất luận kẻ nào. Một tiếng phát thông rơi xuống nước tiếng vang giòn giã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hạ Tân vừa cúi đầu, mới phát hiện dưới lầu nguyên bản bình tĩnh trong bể bơi, sinh ra cái mỹ nhân ngư. Thư Nguyệt Vũ nhất phái nhàn nhã thoải mái dáng dấp, không ngừng hoa động đùi đẹp thon dài, lại tựa như mỹ nhân ngư vậy ở trong bể bơi, nhẹ nhàng du động. Ánh trăng chiếu ở nàng hiểu điệu động nhân trên thân thể mềm mại, phản chiếu ra hồ quang, làm cho cả mặt nước đều nổi lên vài phần động nhân quang thải. Buổi tối lại đi cạnh biển liền có chút nguy hiểm, cho nên, Thư Nguyệt Vũ liền lựa chọn ở nhà mình bể bơi chơi a. Nàng có thể buông lỏng bơi ra các loại trò gian trá, môn bơi bướm, bơi ngửa, bơi tự do, nàng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa tư thế ưu mỹ, động tác lưu loát, làm cho một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Hạ Tân thầm nghĩ trong lòng, cảm giác nàng coi như đi tham gia tranh tài bơi lội cũng không thành vấn đề a. Tài phán tuyệt đối sẽ vì nàng xinh đẹp hoa mắt. Thư Nguyệt Vũ giống như một bướng bình tiểu cô nương một dạng, biến ảo các loại động tác, tại nơi chơi thủy. Nhìn Thư Nguyệt Vũ như xuyên hoa hồ như vậy, trong nước khoái trá sướng chơi, thỉnh thoảng lặn xuống nước, lại hô một cái trồi lên mặt nước, Hạ Tân bỗng nhiên có loại, đó mới là Nguyệt Vũ cảm giác, đó mới là Nguyệt Vũ lúc đầu nên có diện mạo. Không bị nhiệm là cái vẻo gì ràng buộc, không bị lẽ thường sở câu thúc, cũng không bị bất luận kẻ nào sở quản chế, một người niềm vui tràn trề, ở thuộc về của nàng trong thiên địa bay lượn. Nàng chắc là tự do, là mỹ lệ, cũng là xa hoa, bầu trời của nàng chắc là đủ mọi màu sắc, long lánh rực rỡ ánh sáng lóa mắt màu, nàng chắc là như mỹ lệ hồ điệp mở dạng, ở sáng lạn nhiều màu cực quang phía dưới phiên phiên khởi vũ. Cũng chính là kiêu ngạo như vậy, đẹp như vậy Nguyệt Vũ, mới là khiến người tâm động nhất. Đó mới là khiến cho toàn trường phân nửa nam sinh hướng tới nữ thần. Cái kia ở trường trên võ đài, ở màu sắc đèn nghe ông dưới vũ động nhẹ nhàng, cái kia phảng phất như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu gian lại tựa như gió cuộn tuyết lượn lờ thướt tha xinh đẹp, là tất cả nam sinh cả đời khó quên hồi ức, thậm chí là một ít cuồng nhiệt nam sinh cuộc đời này không đổi tín ngưỡng. Không có bất kỳ lý do có thể ràng buộc nàng. Nếu như thích là phong túng, yêu nên khắc chế. Hạ Tân thoáng có điểm hiểu. Trong lúc suy tư, liền phát hiện Thư Nguyệt Vũ hí thủy đùa giỡn đến phân nửa bỗng nhiên dừng lại động tác, phảng phất là đã nhận ra Hạ Tân ánh mắt, chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia mỹ lệ như thủy tinh sáng trong con ngươi, thẳng cùng Hạ Tân ánh mắt đối mặt. Ở nơi này sáng tỏ dưới ánh trăng, ở nơi này sâu kín bóng đêm bên trong, hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau. Thời gian phảng phất đều ngừng. Chỉ là một cái ở trong lầu, một cái ở bên ngoài nhà. Một cái ở trên lầu, một cái ở dưới lầu. Chương 1087 Đêm trước, Hạ Tân đi tới phòng huấn luyện thời điểm, tất cả mọi người đã đắm chìm trong khẩn trương trong trận đấu, cũng không có người quan tâm hắn. Tăng Tuấn ở bên kia ôm đầu, thống khổ kêu thảm, a a a a, những người này làm cái gì, vì sao lại đầu hàng, cao điểm cũng còn không có rơi à, chúng ta đội hình tốt như vậy, kéo sau kỳ, chờ ta xê ạ gì thật tốt, a a a a, đám người này, tâm tính quá cặn bã, thuận gió lãng, ngược gió đầu, một đám xuất sinh. Trương Phong thì là đang nghiên cứu. Mân Giang đánh kinh đô sân bay thi đấu, đang nhìn bọn họ đánh giá thi đấu lộ tuyến, các ngươi cảm thấy, ta học Thanh Hoa tên ngu xuẩn kia đánh giá đấu pháp thế nào, cảm giác hắn đấu pháp cố gắng loại khác, dùng được rồi, có hiệu quả. Lão đại, coi như hết, dùng không tốt, mọi người liền toàn bộ băng. Nô Tử Văn cẩn thận trả lời. Hắn cũng đang xông Hàn Phục Phân, là theo Trần Đông Đôi xếp hàng, hắn chọn giàn nạ, phát huy cũng không quá lý tưởng, chỉ có thể nói là ở chính giữa quy trùng củ hôn phân, không có gì chiến tích. Cũng không còn cái gì sai lầm quá lớn, điều này làm cho hắn đối với mình rất không hài lòng. Như vậy là không được, như vậy hôn là hoàn toàn không đủ, tuyệt đối sẽ thua, phụ trợ tuyệt đối cũng là một cực kỳ trọng yếu vị trí. Hắn còn cần sẽ tìm trở về điểm trạng thái. Mà Trần Đông, càng lên cao đánh, cũng càng ngày càng cảm giác được đối với tuyến áp lực cự đại, Hàn Phục nhịp điệu rất nhanh, sơ kỳ nhịp điệu không có nắm chắc, một sai lầm, cơ bản sẽ không hậu kỳ, đây cũng là vì sao đội hình càng ngày càng lệch tiền kỳ nguyên nhân. Bởi vì rất khó kéo sau kỳ. Mà cái kia trùng am hiểu đánh hậu kỳ đấu pháp, càng ngày càng khó đánh. Một là, sơ kỳ ổn định mới có hậu kỳ, sơ kỳ trên lệch đại, sẽ không hậu kỳ. Hai là coi như ổn định kéo sau kỳ, hậu kỳ cũng không nhất định thắng, cho nên có điểm khó. Hạ Thi Kỳ thì là an tĩnh ngồi một bên, mang ống nghe điện thoại, tự xem gần nhất chức nghiệp tranh tài ghi hình. Hạ Tân đang ở Hạ Thi Kỳ bên cạnh ngồi xuống, trước đăng nhập cờ cờ hồi phục mấy người, Linh hỏi hắn ra làm tốt không có. Hạ Tân nói cho hắn biết nhanh. Tô Hiểu Hàm nói cho hắn biết, chính mình video điểm kích số lượng càng ngày càng cao, cuối cùng cũng không uổng công nàng Tân Tân khổ khổ không thể tận. Đương nhiên, cũng cảm tạ Hạ Tân cung cấp tư liệu sống, Hạ Tân hy vọng nàng có thể càng làm càng tốt, về sau phát triển trở thành mỹ nữ đại chủ truyền bá. Sau đó là Ngô Húc bên kia, cùng Trúc Sa Yên vẫn không có bất luận cái gì tiến triển, chẳng nói, tình huống đã càng ngày càng ác liệt, tuy là Ngô Húc nỗ lực lấy lòng Trúc Sa Yên. Nhưng hai người đã dần dần sát biên giới biến hóa, càng chạy càng xa. Đó là một bi thương tin tức. Nô Húc khóc khuôn mặt hỏi Hạ Tân, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, xem duyên phận A. Sau đó liền lên du hí. Hắn phải bảo trì nhất trạng thái tốt cùng,

chợt phát hiện bên cạnh Trần Đông có cái gì không đúng, khuôn mặt có chút không bình thường hồng, vẫn còn ho khan. Người làm sao vậy? Nô Tử Văn quan tâm hỏi. Trần Đông đưa qua một cái khăn giấy lau nước mũi, ta dường như có điểm bị cảm, từ sáng sớm đến giờ vẫn chảy nước mũi. Nô Tử Văn đưa tay sờ dưới trán của hắn, ngươi có điểm đốt à, cái trán thật là nóng, ngày hôm qua đã nói với các ngươi, buổi tối đều lạnh như vậy, các ngươi còn không nên ở trong bể bơi chơi, nước kia đều cùng băng tựa như. Trần Đông không nhịn được nhìn xuống Trương Phong cùng Tàng Tuấn, hai người này đùa so với hắn vui sướng sinh ra, vì sao hai người bọn họ không ưa, thật là không có thiên lý à. Hắn hiện tại thân thể cực kỳ khó chịu. Nô Tử Văn đề nghị, có muốn hay không đi trước gặp bác sĩ? Không có việc gì, đợi lát nữa chịu chút thuốc cảm mạo thì tốt rồi. Trần Đông không có để ở trong lòng. Sau đó, song phương cũng bắt đầu rồi huấn luyện tái. Điện tử cạnh kỹ club ở Lam Sắc Phương, 404 phòng ngủ ở màu đỏ phương. Bên trên đơn, thuyền trưởng VS Teco. Đánh giã, dẹt sai VS may mắn văn. Trung đan, vịp tỏ VS tỏ gì ẩn nạ. Phụ trợ, ngưu đầu VS thờ dịp. AG, giờ dạ vẩn VS nữ cảnh sát. Cắt, ta cư nhiên đã quên bàn giải ẩn. Tăng Tuấn hối hận không kịp. Hắn sớm nên nghĩ tới, ngày hôm qua Trương Phong vẫn nói hiện tại giải ẩn tặc mạnh mẽ, có thể lấy ra đánh một lớp xuất kỳ bất ý, chính mình sớm nên nghĩ vậy ngu xuẩn ngày hôm nay biết cầm. Trương Phong là dây khóa, làm cho mấy người liền chỗ thương lượng đều không. Khóa hết, còn vũ bộ ngực cam đoan nói, tin ta, xem ta đánh ra một tay xê ạ gì chiến tích, chỉ cần ta đứng lên. Tăng Tuấn tức giận nói, liền sợ ngươi không lên nổi. Cái chuôi, mọi người tùy tiện chơi à, bảo trì hảo tâm thái. Đem trọng tâm đặt ở tiếp theo đem. Uy, ngươi đây là ý gì? Xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, lấy, thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Dự định là Trương Phong cầm ly xin ra thịt, hắn không nên cầm giải ẩn, Hạ Tân cũng chỉ có thể làm cái thịt tẹt cô. Trương Phong từ học được tốc độ ánh sáng cả, học được tạp đổ ịt sau đó, thì có một loại tốt đẹp chính là vô địch thiên hạ cảm giác, không nên cầm giải ẩn đi trong đấu trường thử xem, hắn cảm thấy biết cái này nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Mà huấn luyện tái chính là của hắn trạm thứ nhất. Hạ Tân cảm thấy trận đầu này thua nếu so với thắng tốt, tiết kiệm lao đại luôn nghĩ cầm giải ẩn loại này không phải chủ lưu đánh giá đi đối Mân Giang. Trương Phong đúng là tiến bộ rất nhiều, ca cực kỳ lưu loát, sơ kỳ cơ bản có thể làm được không bị thương soát giã, hơn nữa soát giã tốc độ cũng không chậm, đây mới là hắn tự tin nguồn suối. Hắn cũng nỗ lực tại tiền kỳ tìm kiếm găng điểm, đáng tiếc, đều không cái gì cơ hội. Cũng liền hạ bộ mang khống, có điểm cơ hội. Nhưng đối diện hạ bộ áp tuyến, tự nhiên sớm bố trí sóng mắt, thờ dịt phối hợp hắn gẳng, thiểm hiện nhất câu, câu chúng giờ dạ vận. Giải ẩn cũng từ màu đỏ phương tam giác bụi cỏ chỗ, đánh bể tạc quả thực xuống sông nói bụi cỏ, đáng tiếc hắn chỉ là chạy đi hầu như tiểu muốn đem kỹ năng sáng lên, chỉ lát nữa là phải đến có thể thiểm hiện ngất giờ dạ vận khoảng cách, lại bị ngưu đầu một quấu hút bay, lại thiên tân vạn cờ hờ ổ cờ đi qua, lại bị ngưu đầu một quịt đánh bay, dù cho lại lóe lên hiện đi tới tiếp thân, cũng là giờ dạ vận một quái ý chuyện. Không thoáng hiện, sẽ bị dở dạ vần địa đến tàn huyết, tương đối vô lực. Trương Phong rốt cục phát hiện, giải ẩn tay quá ngắn, chạy đi cũng coi chút chậm, muốn gẳng, căn bản là 5 phút một lần cơ hội, cực kỳ an tiềm hiện. Trương Phong gẳng hạ bộ không có kết quả, khổ tâm soát đẳng cấp đến 6 cấp. Dự định phối hợp phổ thông OG ẩn nạ bắt một lớp. Hắn là chọn một rất hoàn mỹ cơ hội, từ đối phương không có mắt phía bên phải bụi cỏ đi ra, mở ra đại chiêu, liên tục hai quyệt, gần hơn một khoảng cách lớn. Mà việc tỏ không có tuyển trạch hướng tháp phương hướng chạy, bởi vì hướng tháp phương hướng, hắn là không chạy thoát được đâu, sẽ bị giờ ẩn rút ngắn khoảng cách, việc tỏ tuyển trạch đi phía trái sườn hà đạo chạy, cùng giờ ẩn thẳng tắp kéo dài khoảng cách. Cái này làm cho hắn cùng Trương Phong trong lúc đó, còn nhiều hơn ra khỏi một cái thiểm hiện nhiều khoảng cách, không có biện pháp gần hơn, cái này làm cho Trương Phong trước giao đoạn thứ bạc, sau đó một cái thiểm hiện, ngất ở việc tỏ. Tiện thể nhắc tới, nếu như hắn là tránh trước, lại thả đoạn thứ bạc, vậy sẽ bị việc tỏ thiểm hiện tránh rơi. Bởi vì đoạn thứ bạc tuy là có thể đánh bay, nhưng động tác cũng có chút đại, không cần đi hoài nghi cho phép trầm thuyền năng lực phản ứng. Cho nên, Trương Phong chỉ có tờ hờ hế cờ hết rút ngắn khoảng cách một cái thiểm hỷ hện, làm cho phép trầm thuyền không phản ứng kịp. Họ gì ấn nạ là ở hành song sau, lập tức cho cầu, tại hành bên trong sau đó lập tức tiếp đại. Đáng tiếc, một giây mê muội thời gian có điểm ngắn, trừ phi họ gì ấn nạ dự phán đại, nếu không. Chứng kiến hắn ngất bên trong, mở lại đại. Họ gì ẩn nạ đại trước dùng cũng coi chút đại, tại nơi sóng chấn động thu hồi đi trong nháy mắt, việc tỏ đã một cái thiểm hiện tránh rớt. Trương Phong gẳng, lại một lần nữa lấy thất bại mà kết thúc. Con bà nó, ngươi cái này cái gì phá anh hùng, theo ta phối hợp không đến A. Lão đại, ngươi xác định là ta với ngươi phối hợp không đến, cũng là ngươi theo ta phối hợp không đến, ta đây nhưng là nhất dầu cao vạn kim trung đan, họ gì ẩn nạ. Ngươi đại chiêu quá chậm. Là ngươi choáng váng quá ngắn a. Xem ta khoảng cách được rồi, có thể thả, dự phán cũng sẽ không, chơi thế nào trung đan đâu. Con bà nó, trách ta sẽ không dự phán sao. Trương Phong rất nhanh thì phát hiện, không chỉ có là họ gì ẩn nạ với hắn phối hợp không đến, bọn họ bên này chỉ cần là không mang khống chế, đều với hắn phối hợp không đến, vẫn là soát giã tương đối thích hợp hắn. Không chỉ có gẳng không bằng đối phương, đoàn chiến hắn cũng không còn đối phương đánh ra hữu dụng. Đây chính là hiện trạng. Cái chuôi này, hơi có chút khó đánh. Có một cái không tác dụng đánh giã, sơ kỳ một lần đại nghịch gió. Nhưng, tất cả mọi người đánh tốt, cục diện miễn cưỡng chống được, kéo sau kỳ. Ở 33 phút thời điểm, 404 bên này hết thảy bên ngoài tháp toàn bộ bị nhổ xong, nhưng bọn hắn cũng nhổ xong điện tử cảnh kỹ xá hết thảy một tháp. Kỳ thực, thanh này thắng bại có điểm khó liệu, tuy là điện tử cảnh kỹ club có ưu thế, hậu kỳ thuyền trưởng cũng lợi hại, nhưng 404 phòng ngủ bên này nữ cảnh sát cũng trổ mã phi thường tốt, Echo có thể cuốn lấy giờ dạ vẫn không cho hắn phát ra, mấy đợt đoàn, cũng làm cho giờ dạ vẫn không có cái gì chiến tích, Echo đi vào trong đám người, thanh tú bay lên. Mỗi lần vào sân đều là đem giờ dạ vẩn quân đến chết, mà trái lại điện tử cảnh kỹ club bên này dẹt sai, như đầu đã đỡ không được nữ cảnh sát dây thiểu. Làm thương tổn, nữ cảnh sát chính là càng đến hậu kỳ càng mạnh anh hùng. Bởi 404 phòng ngủ đánh quán hậu kỳ dây dưa đứng, đội hình lôi kéo tương đối đúng lúc, phối hợp cực kỳ ăn ý, điện tử cảnh kỹ club đã có điểm từ từ gánh không được, mấy đợt đoàn xuống tới, cũng bắt đầu ăn trộm 404, tình thế kỳ thực đã nghiêng về 404 phòng ngủ. Sau đó. Ở điện tử cảnh kỹ club dựa vào đại long bức đoàn một lớp, không tưởng được, 404 phòng ngủ một lớp triệt để băng. Lúc đó nữ cảnh sát đứng ở phía sau bên, ngây ngốc đi ra phía trước, cực kỳ không rõ bị mở ra, hoặc có lẽ là căn bản là đi lên tặng đầu người. Thờ dịt vì cứu nữ cảnh sát cũng hiến thân. Sau đó những người khác tàn huyết mỗi người chạy trốn. Giai ẩn phối hợp Echo muốn cướp đại long, cũng không thể cướp được, Echo chạy mất, Giai ẩn trôn vùi đi. Mấy người hoàn toàn không hiểu nữ cảnh sát làm sao ngây ngốc chạy lên chịu chết. Rõ ràng kéo dài nữa liền muốn thắng. Nô Tử Văn nhìn một cái bên phải Trần Đông, lúc này mới phát hiện, hắn cầm khăn tay che miệng, một mực liều mạng ho khăn đầu, nước mắt nước mũi lan tràn, một phó tướng làm dáng vẻ khó chịu. Trần Đông một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, vừa định nói, lại liền ho khan vài tiếng, vẻ mặt xin lỗi nói, xin lỗi, ta, không phải cẩn thận một chút đến con chuột. Là ở ho khan thời điểm, cả người run lên. Không phải cẩn thận một chút đến rồi con chuột. Hắn ho khan có điểm lợi hại. Đỏ bừng cả khuôn mặt, thoạt nhìn cũng rất thống khổ. Cái này một lớp sau đó, 404 phòng ngủ ném một con rồng lớn cộng thêm một đường cao điểm, lại thêm Trần Đông trạng thái này, căn bản là không có đánh. Nô Tử Văn đưa tay sờ dưới trán của hắn, kinh ngạc nói, huấn luyện tái mà thôi, thua một hồi không có gì, ngược lại là ngươi đốt nặng hơn, ta xem ngươi chính là nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Đúng vậy, A Hạ Tân cũng phát hiện Trần Đông tình huống có chút không đúng. Cạnh biển bên này buổi tối quả thực rất lạnh, tuy là hắn có thể chịu được, nhưng Trần Đông thân thể hiển nhiên không tính là cường tráng, ngươi chính là ăn trước điểm thuốc cảm mạo a, đừng thay đổi nghiêm trọng hơn. Bởi vì hạ dạ quan hệ, Hạ Tân là rất coi trọng bị bệnh. Mấy người ngược lại là không để ý thắng thua, cũng không phải không có thua quá, so với huấn luyện tái hiển nhiên quan tâm hơn Trần Đông thân thể. Trương Phong đứng lên lôi kéo Trần Đông nói, đi trước gặp bác sĩ a, nói bên này có bác sĩ sao? Trần Đông cảm giác rất xin lỗi. Mọi người chỉ vào đại nghịch gió ác chiến lâu như vậy, chỉ lát nữa là phải thắng, cuối cùng lại ngã xuống đến tay mình lực, lại là luôn mồm xin lỗi. Đương nhiên, không thể phiền toái nữa Trương Phong. Ta tìm người làm nữ hỏi thăm a, không có việc gì, các ngươi chơi, ta uống thuốc sẽ trở lại. Trần Đông nhìn một chút đang ngồi một bên, an tĩnh xem video Hạ Thi Kỳ, đi theo Hạ Thi Kỳ nói ra, làm cho Hạ Thi Kỳ hỗ trợ tu bổ dưới vị trí. Hạ Thi Kỳ nhìn hắn một cái, ngược lại là không có ý kiến gì. Sau đó, Trần Đông một bên ho khan, một bên che miệng, bước nhanh chạy ra, hắn thực sự toàn thân đều khó chịu chặt, ta rất mau trở lại tới. Sau đó, cái này trận thứ hai, chính là Hạ Thi Kỳ bên trên đơn, Trương Phong đánh giã, Thằng Tuấn Trung Đan, Nô Tử Văn phụ trợ, thêm Hạ Tân A Dê, đánh điện tử cảnh kỹ club đội ngũ. Đương nhiên, vừa lên tới, Thằng Tuấn trước hết đem giờ ẩn bán rớt. Trương 1089, sau cùng huấn luyện tái hai. Trận này, chỉ là đơn giản thay đổi một người mà thôi. Cũng không có ai quá để ý. Bởi vì Hạ Thi Kỳ căn bản sẽ không A Dê, cho nên, nhất định là cùng Hạ Tân đổi, nàng bên trên đơn, Hạ Tân A Dê, cũng không thể làm cho A Dê càng. Dưa Tằng Tuấn đi thôi. Cho nên, thi đấu bắt đầu như thế đó. Mọi người cho rằng đây chính là phổ thông huấn luyện tái. Điện tử cảnh kỹ xã người cũng cho rằng, cái chuôi này hẳn là giống như trước đó, 404 phòng ngủ quả thực tiến bộ rất lớn, nhưng còn không đến mức một bả là có thể đơn giản thắng bọn họ. Có trạng thái nguyên nhân, cũng có chút nguyên nhân khác. Đương nhiên, điện tử cạnh kỹ club huấn luyện lâu như vậy không phải làm không, cũng là một trong những nguyên nhân. Bình thường ban chọn sau đó, đang không có bất luận cái gì xáo lộ dưới tình huống, song phương lần nữa bắt đầu rồi thi đấu. Ban đầu bạo phát đầu người chính là hạ bộ. Dưới rủ lẹ vỉn thêm nhu đầu, đối với nữ cảnh sát thêm thờ dịp. Không giống với phía trước thi đấu, ngay từ đầu, là nữ cảnh sát huyết tuyến chiếm ưu. Giờ dạ vần mấy lần bị nữ cảnh sát liền binh dẫn ngực, bị hạ tân trước đoạt hai cấp bách, để ép một lớp. Sau đó tháp dưới an binh, lại ăn nữ cảnh sát một phát bể đầu, một quýt. Tôn đệ cảm giác được đối với tuyến áp lực núi lớn, hắn một cái giờ dạ vần, cũng không có thể đối diện nữ cảnh sát. Bên kia Ngô Tử Văn thờ dịp, đối với tuyến đánh thắng nhu đầu. Hạ bộ bổ đao chênh lệnh, cũng đã ở dần dần kéo dài. Hơn nữa ở ba cấp, ở binh tuyến lúc đi ra, Ngô Tử Văn cực kỳ quả quyết thiểm hỉ hển, trà giờ dạ vần một cái câu đem giờ dạ vần câu chúng. Loại thời điểm này nhu đầu đụng thở dịt đã vô dụng, hắn nhớ giờ UNGV đút đem nữ cảnh sát hút bay, nữ cảnh sát thiểm hiện tránh thoát hắn cái này một cầu trực tiếp hung giờ dạ vần, một cái đánh ra giờ dạ vần một cái thiểm hiện. Nhu đầu là thiểm hỉ hển đem nữ cảnh sát nhô lên tới, treo hư nhược. Giờ dạ vần quay đầu lại hướng tháp dưới chạy. Thở dịt câu qua phía sau. Liên dự phán giờ dạ vẫn chợt hiện, trực tiếp đi về phía trước, giờ dạ vẫn chỉ có thể vọt đến bên cạnh hắn, mở ra trị liệu mới so với hắn chạy nhanh chút. Thờ dịt quải thượng suy yếu, cứ như vậy thiếp thân truy một mực theo đến thấp dưới, một cái đèn lồng đi qua, đem nữ cảnh sát nhận lấy đồng thời một quỷ kỹ năng lần nữa tra một cái giờ dạ vẫn, chính mình ăn bình máu khiêng hai dưới tháp liền lui, nữ cảnh xạ tạ một cái dưới, lại đi vào tháp, ăn tháp một quả a, rời khỏi tháp. Giờ dạ vẫn chạy chỗ cũng không thể tránh rơi nữ cảnh sát, bị một phát bể đầu đánh chết. Đánh ra huyết tương đối hoàn mỹ. Nhu đầu muốn đem tàn huyết thở dịt tịch thu, vẫn đuổi theo thở dịt đánh. Sau đó thở dịt chết, nhu đầu cũng bị nữ cảnh sát tịch thu. Nữ cảnh sát trực tiếp liền song sát. Đây là đợt thứ nhất. Đợt thứ hai, là ở hạ tân 5 cấp thời điểm, đệ cực kỳ hung, đuổi theo giờ dạ vẫn đánh vào tháp, bị nhu đầu một cuộc nô lên đường bạch vũ phỉ ô dạ chuyển tống xuống tới. Hạ tân bên này hạ thi kỳ nạ cũng truyền tống xuống tới. Đánh sóng bạ ba. Điện tử cạnh kỹ club ba người toàn bộ tàn huyết muốn chạy, sau đó song phương đánh giã, Trúc Hiểu thả lỏng ly xin, cùng Trương Phong dẹt sai cũng chạy tới trợ rút, 404 phòng ngủ trực tiếp càng một bọc tạ. Dẹt sai liều mạng vào đỉnh tháp bắt đầu ba cái, nạ một cái đại chiêu đập choáng ba cái. Ly xin sờ trên mắt tới muốn đánh nhau nữ cảnh sát, bị nữ cảnh sát một quái y né tránh, lại thêm thờ dẹt lại, trực tiếp trúng cái cặp, chỉ có thể đại chiêu đá thờ gì. Cái này một lớp, hầu như chính là 4v4. Bởi vì hạ bộ ưu thế cực lớn, trực tiếp đem ưu thế khuyết tán đến toàn bộ đội. Thờ dịt cùng dẹt sai trận vòng, nạ bắt xuống một người đầu người, tàn huyết chạy mất. Nữ cảnh sát bắt ba cái đầu người. Sau đó lên đường phỉ ô dạ cũng hoàn toàn gánh không được nạ, tiểu nạ xuống tới cầm một đầu, còn kiếm hắn hai sóng binh, phỉ ô dạ tuyến thượng đã không có cách nào khác chơi. Ván này căn bản không có cái gì tương xứng thế cục. Trần Đông lúc trở lại, thế cục đã tiến hành được 18 phút. Đầu người là điện tử cạnh kỹ club 5 cái, 404 phòng ngủ 16 cái, giành trước 11 cái đầu người. Không chỉ là đầu người, 404 phòng ngủ bắt một huyết tháp, một huyết, hơn nữa đã bắt hai cái tiểu long, bà tọa bên ngoài tháp. Mà điện tử cạnh kỹ club liền một cái bên ngoài tháp cũng còn không có thể đẩy xuống. Bất kể là hạ thi kỳ, vẫn là hạ tân, đối với mình bên ngoài tháp bảo hiểm tất cả bảo vệ tương đương nghiêm mật, tuyệt không cho đối phương đơn giản đẩy cơ hội. Muốn đẩy, ít nhất cũng phải đối phương cầm hai tháp để đổi. Còn như phổ thông tháp, đối phương loại này hoàn cảnh xấu, lấy cái gì tới đẩy? Cái này căn bản là nghiền ép thế cục. 404 phòng ngủ bên này, 18 phút, phòng đoán cẩn thận, kinh tế vượt lên đầu 8.000 nhiều. Trần Đông liền đưa đến một cái ghế, cứ như vậy đứng ở phía sau vừa nhìn. Kinh tế chênh lệch đừng nói rút nhỏ, hoàn toàn là càng thêm quảng đại, rõ ràng chỉ là thay đổi một người, lại làm cho một loại, thay đổi một đội ngũ cảm giác. Điện tử cạnh kỹ xã người, toàn tuyến đều ở đây đau khổ chống đỡ. Vẹn vẹn muốn thủ cái hai tháp, đã bị 404 phòng ngủ lượn quanh phía sau vượt tháp, kém chút đoàn diệt. 404 tử dê biến thành lang, xâm lấn tính đánh rất mạnh. Hoàn toàn không giống phía trước cái kia bảo thủ đội ngũ. 25 phút, đã phá hỏng điện tử cạnh kỹ club hết thể bên ngoài tháp. Đại Long cũng không quản, đẩy mạnh bên trong cao thấp. Lạ biến lớn thiểm hiện, một cái phách, vỗ chúng ba cái, dễ như trở bàn tay một dạng liền đem điện tử cạnh kỹ xã mấy người, cho diệt ở tại cao điểm bên trên. Hoàn toàn không có đánh. Điện tử cạnh kỹ xã người, liền thủ đều không biện pháp thủ. Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ, hai người đấu pháp, tiến công tính tương đối mãnh liệt. Dù sao, đều là ở quốc phục đệ nhất đội ngũ, đôi quá chi kia Hàn Quốc siêu cấp đội chuyên nghiệp. Cũng học tập bổn phương đội hữu, tỉ như áp dê toàn cục xem, tỉ như phụ trợ lập e mạnh mẽ lập đoàn, đánh giá rất nhanh đánh nhịp điệu năng lực, chờ, các loại. Hai người đối với chỉnh thể thế cục nắm chặt, cùng những người khác, phải không ở đồng nhất trục hành. Cho nên, liền đem nhịp điệu mang rất nhanh. Tranh đoạt từng giây, không phải lãng phí bất luận cái gì một giây đồng hồ đi cướp đoạt điện tử cạnh kỹ xã bất luận cái gì tài nguyên. Tức là quả cầu tuyết, kéo ra kinh tế kém năng lực. 28 phút phá hỏng điện tử cạnh kỹ club toàn bộ cao điểm, sau đó các loại, chờ, 3 đường 6 cái siêu cấp binh đi qua, trực tiếp mở lòng, mang theo đại long bờ UFF, một lớp đẩy xong. Toàn bộ hành trình nghiên ép, không có bất kỳ nghi vấn. Phụ trợ Tôn Bắc cái chán treo hạ mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi, chúng ta đánh là cùng một con đội ngũ sao? Cho phép trầm thuyền cũng là gương mặt mở mịt. Có phải hay không có chỗ nào sai lầm? Tuy là rõ ràng có thể nhìn ra 404 phòng ngủ càng đánh càng tốt, nhưng, cái này thay đổi một người sau đó, thực lực cũng quá kinh người a. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc đội ngũ. Nhưng, mọi người cũng không có tuyển trạch nhiều lời. Như bây giờ vẫn là một thắng một thua. Ba ván thắng hai thì thắng, còn phải xem thứ ba thanh quyết thắng cục. Thứ ba thanh, Hạ Tân cầm một vịnh, Hạ Thi Kỳ cầm tay thuyền trưởng, cộng thêm Tằng Tuấn sợi tổng hợp bài, Trường Phong dẹt sai. Hai cái full screen nửa bình phi, một cái full screen đại. Sáu cấp sau đó, ngươi sẽ phát hiện, toàn bộ bản đồ khắp nơi phát sinh chiến tranh, khắp nơi là 404 phòng ngủ người. Mới đánh nhau, rõ ràng nhìn đối phương hai người, ba giây phía sau, liền phát hiện, cắt bay tới, dẹt sai bay tới, thuyền trưởng đại xuống. Ân, lập tức liền thành 5-2. 404 phòng ngủ tại tiền kỳ đánh liền ra khỏi ưu thế. Loại này toàn bộ bản đồ trợ giúp đội hình, hoàn cảnh xấu ngươi cũng rất khó xử lý hắn, làm cho đối phương bắt được ưu thế, căn bản là không có biện pháp chơi. Tuyết cầu là càng thêm quảng đại. Trúc Hiểu thả lỏng phát hiện mình coi như muốn trợ giúp cũng không biết làm như thế nào trợ giúp. Đối diện trợ giúp so với hắn bên này mau hơn. Bình thường là trong nháy mắt chính là 5 cá nhân hạ tràng. Cái này tạo thành 3 con đường, toàn tuyến áp chế. Ở nơi này ngược gió cục dưới tình huống, mỗi một con đường đều không biện pháp chơi. Hơn nữa, 404 phòng ngủ 3 lần 4 lượt càng điện tử cạnh kỹ xã hạ bộ, lấy nhân số ưu thế, nghiền rất bên này hạ bộ. Thanh này so sánh với một bả ưu thế càng lớn. Hạ bộ bị đả thông đóng. Vậy ở 17 phút, lấy được 8 cái đầu người, siêu thần. 404 phòng ngủ thay đổi lúc trước hề vài kháng áp trạng thái, khắp nơi mang tuyến, vừa tháp, bạo phát chiến đấu. Bất kể là ở binh tuyến bên trên, phương diện kinh tế, vẫn là phạm vi nhìn bên trên, đều cho điện tử cạnh kỹ club áp lực thực lớn. Nô Tử Văn rốt cục mở ra sở trường, bắt đầu rồi ưu thế cục đứng hàng phạm vi nhìn, làm tiến công phạm vi nhìn, mà không phải luôn là làm phòng thủ phạm vi nhìn. Các lộ binh tuyến đều là áp đến tháp trước, làm cho điện tử cạnh kỹ club mệt mỏi phòng thủ, ra tháp sẽ chết. Phổ thông việc tỏ chỉ là từ cao điểm đi tới hai tháp trước, lập tức bị bắt. Thuyền trưởng một cái đại chiêu phủ kín đường, cắt bay tới, những người khác ra mã xông lên đi qua, một đám người như là chó sói nhào tới. Đánh điện tử cạnh kỹ xã người, hãn tất cả đi ra. Áp chế lực, quá mạnh mẽ. Hoàn toàn không giống cùng một cái đội ngũ A. Trúc Hiểu thả lỏng cũng thoáng có điểm hiểu, thảo nào trước đây, 404 phòng ngủ, cư nhiên có thể giết chết cường đại như vậy Thanh Hoa. Hắn xem so tài đều biết, năm nay Thanh Hoa quả thực mạnh kỳ cục, chính mình đội ngũ đi tới, phòng trừng đều chỉ có 3 thành thắng coi là. Nhưng, Thanh Hoa vẫn như cũ bị 404 phòng ngủ người giết chết. Nếu như là giống như cái này hai cục cho thấy thực lực, cái kia giết chết Thanh Hoa, thật không phải là vật khí, là chuyện đương nhiên. Cái này thứ ba thanh. Điện tử cạnh kỹ club 19 phút bị ngoại tháp toàn bộ nhổ, 20 phút đại long mới ra tới, trực tiếp bị 404 phòng NGUZUEH rớt. 22 phút đẩy lên điện tử cạnh kỹ club bên trong cao điểm, 24 phút phá hỏng 3 đường cao điểm. Điện tử cạnh kỹ club liền phòng thủ năng lực cũng không có, bị tận diệt rớt. Một bả xuống tới, bọn họ từ đầu tới đuôi, bất kể là đại quy mô đoàn, vẫn là quy mô nhỏ đoàn, đều không thể đoàn thắng một lần. Muốn đánh nhau đoàn thời điểm, vĩnh viễn là không đánh được. Không muốn đánh đoàn thời điểm, vĩnh viễn là sẽ bị mở. Đánh bọn họ quá khó tiếp thu rồi. Toàn cục bị đánh bẹp. Hai trận xuống tới trực tiếp đem bọn họ tỉnh ngộ. Cái này cùng phía trước chênh lệch căn bản không phải một điểm nửa điểm. Vẹn vẹn, là thay đổi một người, nhịp điệu liền hoàn toàn khác nhau. Mới thăng huấn luyện tái, Trương Phong sẽ ở đó không có tim không có phổi cười ha ha, thắng thắng, hoa ha ha ha, rốt cục đến phiên bọn họ không có cơm ăn, ngày hôm nay có thể thêm đồ ăn ăn được no rồi, hoa ha ha ha ha. Thức ăn gì ăn ngon nhất, đương nhiên thắng lợi quả thực,

đến bị này thiên chân rực rỡ nụ cười sở cứu rỗi. Từ vô số cái buổi tối, mình cũng từng huyễn tưởng quá, thủ hộ cái kia hồn nhiên khả ái nụ cười, thẳng đến ánh bình minh tỉnh ngộ. Hiện tại hết thể đều kết thúc. Hai người tại nơi tốt đẹp nhất thời gian gặp nhau, đã ở ngày hôm nay cái này nhất ánh lửa bập bùng nở rộ trong cuộc sống kết thúc. Trên đường vẻ đẹp, còn như pháo hoa như vậy ngắn, sáng lạ, khiến cho người khó quên. Cảm tạ, cùng nhau đi tới, có ngươi làm bạn. Mà lúc này Thư Nguyệt Vũ, kỳ thực cũng như Hạ Tân như vậy, nằm ở trên giường, an tĩnh nhìn trần nhà, trong ánh mắt, hiện lên vài tia kỷ niệm màu sắc. Phảng phất cũng không rõ nhớ lại hai người đi qua từng ly từng tí. Thẳng đến một lúc lâu sau đó, nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm ở trong phòng vang lên, cứ như vậy, là tốt rồi sao? Nho nhỏ thanh âm, kèm theo yên tĩnh này đêm, không vào hắc ám bên trong. Chương 1092, bánh bao. Điên cuồng một đêm, ngày thứ hai tất cả mọi người đứng lên liền đều có điểm chậm. Bất quá, ngày hôm nay cũng không cần làm chuyện gì, tất cả mọi người cực kỳ nhàn nhã. Căn bản là thu thập xuống hành lý, liền chuẩn bị ngồi xe ly khai. Đối với những người khác mà nói, tất nhiên là cực kỳ phong phú vài ngày. Ánh mặt trời, bãi cát, bikini, mỹ nữ, huấn luyện, nướng, khói lửa dạ hội, khắp nơi đều tràn đầy tiếng hoan hô của bọn họ chuyện cười. Còn đối với Hạ Tân mà nói, trên cơ bản chính là mỗi ngày vùi đầu huấn luyện. Nhưng, tiêu khiến người khó quên điểm này mà nói, Hạ Tân chỉ sợ là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lần này ở Hải Tân biệt thự tập huấn. Ánh nắng tươi sáng chính ngọ, ăn xong phong phú sau cơm trưa, mấy người chờ ở nhà ga. Hạ Tân cảm giác thái dương có chút lớn, chiếu hắn có điểm mê muội, hắn cả đêm ngủ không ngon, hoặc có lẽ là, căn bản là cả đêm không ngủ. Bên hai đều là các học sinh hoan thanh tiếu ngữ, nói ở nơi này biệt thự vượt qua mỹ hảo mới lạ vài ngày, những lời này càng làm cho Hạ Tân mệt rã rời, hắn cũng không quá muốn nghe. Đông nhiên cảm giác có người kéo hắn một cái thủ đoạn, ngẩng đầu một cái liền chống lại Hạ Thi Kỳ mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Thi Kỳ cũng không có xem Hạ Tân, nàng phảng phất bình thường vậy, mặc cực kỳ kín, khoanh tay, mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói, ngươi sắc mặt không tốt. Khả năng, tối hôm qua ngủ không ngon a. Hạ Tân cười khăn nói, lập tức sẽ thi đấu, quá kích động a. Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt trả lời, không cần theo ta giải thích, ngươi có thể đi bên cạnh đỉnh dưới đứng biết. Tuy là, Hạ Thi Kỳ biểu tình bình tĩnh, Hạ Tân hay là từ trong giọng nói của nàng, cảm nhận được sự quan tâm của nàng. Hạ Tân nhìn xuống, bên cạnh đỉnh phía dưới tương đối râm mát, cực kỳ thích hợp nghỉ ngơi. Bất quá, hắn nỗ lực cười cười, cũng chưa qua đi. Không có việc gì, ta rất khỏe. Cũng không biết đợi bao lâu, xe trường mới chậm rãi lái tới. Hạ Tân cảm giác có điểm mê, hắn là các loại, chờ, tất cả mọi người sau khi lên xe, mới cuối cùng một cái lên xe, chính như hắn trước sau như một đích thói quen. Sau đó, theo thói quen đi về phía sau đếm ngược xếp hàng thứ ba vị trí, hắn là thuộc về cái loại này có chút hoài cựu, lần đầu tiên tới chính là ngồi cái này vị trí, lúc trở về, liền cũng sẽ tìm cái này vị trí ngồi, bởi vì ngồi qua một lần. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc. Vị trí đã bị người chiếm. Thư Nguyệt Vũ ăn mặc giản lược mốt tịnh lệ y phục, ngồi ở nàng lúc tới ngồi bên trong gần cửa sổ vị trí, một tay nâng cầm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lỗ thai bỏ vào ống nghe điện thoại, một bộ hoàn toàn không có chú ý tới Hạ Tân bộ dạng, tại nơi nghe bài hát, xem phong cảnh. Hạ Tân dừng một chút, quay đầu nhìn hạ bộ phía sau còn trống không vài cái, hàng trước, phạm vi nhìn tốt hơn, cũng càng bắt mắt vị trí, sau đó sẽ lần nhìn Thư Nguyệt Vũ liếc mắt, nhưng Thư Nguyệt Vũ cũng không có muốn đánh ý nghĩ bắt chuyện. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng về sau đứng hàng đi tới. Lại đi qua hai hàng, một người theo thói quen ngồi xuống cuối cùng đứng hàng, tuyển dựa vào phía bên phải chỗ ngồi xuống. Hắn thật sự là buồn ngủ quá, cơ hồ là ô tô mới khởi hành, hắn liền dựa vào trên ghế đang ngủ. Mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, ô tô đã đến đứng. Hắn ngủ chầm chầm vừa cảm giác. Sau đó cùng mọi người cùng nhau xuống xe, về nhà nghỉ ngơi, vì ngày mai đi kinh đô đánh sau cùng chung kết quyết tái làm chuẩn bị. Tất cả đều là như vậy làm từng bước. Hạ Tân về đến nhà, mở ra máy tính hơi chút nhìn xuống, vốn định chơi hai thanh, quen thuộc xúc cảm, nhưng, ở bài vị thời gian chờ đợi, cảm giác hơi mệt, lại đã trên giường nằm biết, bất chi bất giác lại đang ngủ, lúc tỉnh lại, thì đã đến ban đêm. Không phải nằm một cái, Hạ Tân cũng không biết chính mình cư nhiên có thể ngủ như vậy. Cảm giác trong lòng ấm áp, vừa cúi đầu, mới phát hiện trong lòng nhiều một người, dạ dạ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn là lướt thân thể, rúc vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. Ngủ được thâm trầm. Cái kia tinh xảo như đồ sứ con nít một dạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhộn nhạo hồn nhiên mà mỹ mãn nụ cười, chỉ là nhìn nụ cười như thế, Hạ Tân đã cảm thấy rất thỏa mãn, không nhịn được nhếch miệng lên. Trong chăn tràn đầy dạ dạ trên người đặc hữu cô này ấm áp mà quen thuộc hương vị, mùi này làm cho Hạ Tân an tâm. Bất kể lúc nào chỗ nào, mặc kệ vui vẻ thất lạc, thậm chí mặc kệ quát phong trời mưa, chỉ có Dạ Dạ, mãi mãi cũng sẽ ở bên cạnh mình đâu. Thật tốt. Hạ Tân cảm thấy như vậy thật tốt. Hắn thoáng ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời, phát hiện sắc trời có chút tối, nhớ tới làm cơm, đứng dậy mới phát hiện Hạ Dạ bắt hắn y phục bắt có điểm chặt, tay nhỏ bé siết chặt y phục của hắn, trong lúc ngủ mơ cũng không làm cho hắn đi. Hạ Tân bất đắc dĩ. Lại lần nữa nằm xuống, hắn cũng không muốn quấy rối an tĩnh thư ngủ trong Hạ Dạ. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, có một cái ước toa điện thoại chưa nhận, sau đó là ước toa phát tới tin nhắn ngăn nói nàng buổi tối cùng Lãnh Tuyết Đồng có một cái xã giao, muốn đi ra ngoài ăn, làm cho Hạ Tân không cần chờ các nàng. Như vậy vừa lúc, Hạ Tân nằm ở trên giường đợi 20 đến phân đồng hồ, Hạ Dạ mới yếu ớt tỉnh dậy. Bắt đi, ăn cơm. Hạ Tân vô vô Hạ Dạ sau lưng. Ừm. Hạ Dạ thật dài thở phào, nũng nịu lại đi Hạ Tân trong lòng chui. Được rồi, bắt đi. Hạ Dạ nỉ non trả lời, không phải nha, ta ngủ tiếp 5 phút liền đứng lên. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Hạ Tân cười khổ, ta ly khai mấy ngày nay, ở trường học có khỏe không? Không tốt. Làm sao vậy, ăn không tốt sao, vẫn là ngủ không tốt. Cũng không tốt, một mực đang nghĩ ngươi. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, lập tức kết thúc, còn có 2 ngày, nhịn một chút ta. Còn có 2 ngày, chỉ cần lấy được toàn quốc chung kết quyết tái quán quân, là có thể vĩnh viễn cùng đi thời gian nói bye bye. Mấy năm đều chịu đựng nổi, hiện tại, còn kém mấy ngày. Được rồi, ngoan, mau đứng lên, buổi tối đi ra ngoài ăn, đi trễ, trong tiệm cơm sẽ không ăn đồ. Nô Hạ Dạ làm nũng lấy còn không nhớ tới. Hạ Tân liền tự tay ở nàng kéo kẹt ổ nạo vài cái, nhột Hạ Dạ khanh khách cười không ngừng, cùng cá trạch giống nhau, ở Hạ Tân trong lòng trốn đi trốn tới, cuối cùng cười hoàn toàn nhuyễn than xuống tới, không còn khí lực. Còn có dậy hay không tới? Bắt đi, ta bắt đi. Ân. Muốn hôn một cái mới có thể đứng lên. Hạ Tân nở nụ cười, ngươi còn dám nói điều kiện có phải hay không? Hắn vẫn ở Hạ Dạ chân nhắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Hai người rời giường tắm trước đem mặt, Hạ Dạ còn mãnh liệt yêu cầu Hạ Tân giúp nàng tắm, sau đó nàng lại thay đổi bộ hắc sắc hoa lệ gỗ thịt váy. Gần đến giờ ra khỏi cửa, lại đi đem trên ban công con kia con mèo nhỏ ôm đi qua, các ca, mang theo hắc bạch trắng ăn chung có được hay không? Thoạt nhìn Hạ Dạ là rất thích con này trắng đen xen kẽ con mèo nhỏ. Thích tiểu động vật nhân thông thường đều tương đối có lòng thương người, Hạ Tân cảm thấy như vậy tốt vô cùng. Chỉ là, cái kia con mèo nhỏ cũng miêu miêu kêu, phảng phất tại khẩn cầu Hạ Tân. Hạ Tân cười khổ nói, nếu như mang theo nó, chúng ta liền không thể đi gia đình trong phòng ăn ăn cơm à, bởi vì trong phòng ăn là không cho phép sủng vật đi vào. Nô! Hạ Dạ nhất thời có chút khổ sở nhìn trong ngực con mèo nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, hắc bạch trắng, vậy ngươi chỉ có thể đợi ở nhà. Hạ Tân vừa cười một tiếng nói, bất quá, chúng ta có thể ăn sạp nhỏ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta không thể ăn bậy đồ đạc. Cũng, cắt ca giỏi nhất. Đi rửa tay à, đợi lát nữa muốn ăn đồ đạc, khiến nó theo chúng ta, ăn cái gì trước không thể ôm nó. Ân. Hạ Tân liền mang theo Hạ Dạ đi tới trường học phía sau phố ăn vặt bên trong ăn đồ đạc thật nhiều, đương nhiên, không phải khỏe mạnh thức ăn cũng nhiều, nhưng cái này hắn sẽ không để cho Hạ Dạ ăn. Hắn biết tận lực chọn một chút có thể viết đảm bảo bụng mua, mà không phải cho Hạ Dạ ăn một ít kẹo phẩm, bánh biến hóa vật, những cái này không khỏi đói, hơn nữa ăn xong quá dễ dàng hư ăn no. Hạ Tân cứ như vậy nắm Hạ Dạ tay nhỏ bé, bàn tay to khiên tay nhỏ bé, bước chậm ở đèn nghe ông lấp lánh phồn hoa đầu đường. Nếu có Hạ Dạ đồ vật yêu thích, sẽ mua chút cho nàng. Thơm quá Hạ Dạ nghe hương vị, liền đi tới tiệm bánh bao trước, nhìn hồi lâu menu, chỉ vào một cái dài nhất tên nói, muốn cái này, ta muốn cái này. Siêu cấp cự vô phách bánh bao. Cái này, nghe thấy tên đã cảm thấy là rất thứ giỏi. Đến khi lấy ra Hạ Tân đã cảm thấy càng ghê gớm. Kỳ thực chính là một cái tròn trịa bánh bao lớn mà thôi, nhưng cái này một cái túi tử làm so với Hạ Dạ mặt còn muốn lớn hơn một vòng, cái này để cho người vào chỗ chết gặm a. Hoa thật lớn. Hạ Dạ vẻ mặt giật mình nhìn trên tay, chỉ có thể dùng hai tay dâng dùng giấy đóng gói túi cự vô phách bánh bao, hoàn toàn không biết nên từ nơi này miệng đến. Cái này. Chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống tới từ từ ăn. Hạ Tân cười khổ. Nếu mua, liền không thể lãng phí. Hai huynh muội liền tìm một phồn hoa tan mất không người đầu đường, ở một chỗ cửa tiệm đóng trước trên bậc thang, xếp hàng ngồi xuống. Hạ Dạ đem bánh bao bẻ thành hai nửa, phân cho Hạ Tân phân nửa. Sau đó lại đem thịt của mình bao, bẻ một cái miếng nhỏ, bỏ trên đất, cho hắc bạch trắng. Cái kia con mèo nhỏ liền đụng lên đi, ngụm nhỏ ăn. Hạ Tân vẫn cảm thấy mèo rõ ràng là chủng cực kỳ hoạt bát. Không bị quản thúc động vật, hắc bạch trắng cũng rất nghe Hạ Dạ thì sao đây. Hạ Dạ mình cũng góp quá cái miệng nhỏ nhắn, cùng như mèo nhỏ, ở bánh bao bên trên, lưu lại một hình bán nguyệt khéo léo dấu răng. Nô, ăn ngon. Hạ Dạ miệng nhỏ đích chớ tức giới, không nhịn được lên tiếng tán thán, sau đó hướng về phía Hạ Tân tự nhiên cười nói, lộ ra rất thỏa mãn nụ cười. Bánh bao bên trong, bánh nhân thịt tản mát ra hòa hợp nhiệt khí, ở giữa hai người, từ từ bốc lên. Điều này làm cho Hạ Tân trong thoáng chốc, phảng phất thấy được đi qua, trong quá khứ gian nan nhất thời điểm, hai người cũng là như vậy. Ở ra rét khiến người ta gan bàn chân lạnh cả người, thở ra khi đều tựa như muốn đóng băng trời đông giá rét buổi tối, Hạ Tân cũng là như vậy, ăn mặc cũ nát mang theo vài cái lô giày vải rách, chạy đến trước cửa cách đó không xa tiệm bánh bao, tiêu tốn một khối tiền mua một bánh bao lớn. Sau đó thật chặt ôm vào trong ngực, rất sợ bánh bao đi về trên đường nguội, ba tháp đạp giọt nước, thật nhanh chạy về ra, chạy về cái kia tuy là mái hiên đều phá, mưa một chút, trong phòng, khắp nơi đều là tích tắp tiếng nhà nhỏ bên trong. Tuy là, không khí trong phòng đều đã giá rét hầu như không có gì nhiệt độ, nhưng, thiên lại lớn, lại chiều rộng, nơi đây cũng là hai người huy nhất, sau cùng chỗ dung thân. Ngoại trừ này bên ngoài, lại không còn lại có thể đợi địa phương. Nghe được Hạ Tân gấp tiếng bước chân của, Hạ Dạ thì sẽ từ trên giường đứng lên, xong Hạ Tân lộ ra cái nụ cười an tâm. Phảng phất, Hạ Tân thoáng ly khai nàng một hồi, liền sẽ để nàng không an lòng tựa như. Hạ Tân vừa vào cửa, sẽ lập tức đem môn mang theo, sợ có lãnh khí tiến đến, hắn luôn là cực kỳ cẩn thận, bởi vì hắn sơ suất, cuối cùng sẽ làm hại Hạ Dạ tao ương, cho nên, hắn phải học được cẩn thận chỗ quản lý tình. Trên thực tế, trong phòng đã quá lạnh, bên ngoài cùng bên trong bên kia lạnh hơn thật đúng là nói không chính xác. Hạ Tân biết trước tiên đem bánh bao kín đáo đưa cho nho nhỏ Hạ Dạ, sau đó sẽ cẩn thận xác nhận một lần trong nhà có không có lậu thủy, có lời, hắn phải đạp ghế, nỗ lực lấy đồ chặt kịp. Lại tiến vào cũ nát tràn đầy chỉ khâu cái chăn bên trong sưởi ấm. Hắn luôn là cực kỳ cẩn thận chui vào, sợ mình lạnh như băng chân đụng tới Hạ Dạ chân, biết đông lạnh đến nàng. Bất quá, Hạ Dạ lập tức sẽ chen qua tới, dùng chính mình ấm áp thân thể, vì Hạ Tân cung cấp chút nhiệt độ. Sau đó, đem ấm áp bánh bao thịt bẻ thành hai nửa, phân một nửa cho Hạ Tân. Còn có, Hạ Tân cái kia vĩnh viễn không đổi lời nói dối, ta đã ở bên ngoài ăn rồi. Khi đó, ngây thơ, ngây ngô Hạ Tân, cuối cùng sẽ lộ ra chất phác nụ cười, vướt cái hót, ngượng ngùng nói, kỳ thực, ta đã ở bên ngoài ăn rồi, này cũng cho ngươi ăn đi. Hán đại khái căn bản không biết mình đã nói bao nhiêu lần rồi lời giống vậy, lời nói dối cho dù nói nhiều hơn nữa, cũng sẽ không biến thành chân thực. Hạ Dạ biết hơi cường ngạnh kín đáo đưa cho hắn nói, ca ca, ngươi ăn. Bánh bao bánh nhân thịt tản ra hòa hợp nhiệt khí, ở giữa hai người bốc lên, vì hai người mang đến hơi chút hệ thống sưởi hơi. Sau đó, hai người tương nội nhìn kỹ cười, cùng chuột nhỏ tựa như, xuống lại ngụm nhỏ gặm bánh bao. Là cái loại này, đơn giản dễ dàng nụ cười thỏa mãn. Đây chính là giữa hai người nho nhỏ hạnh phúc. Lúc đó nho nhỏ Hạ Tân liền suy nghĩ, bánh bao ăn ngon thật, cảm giác chính là trên thế giới thức ăn ngon nhất, chỉ tiếc, nó có một cái thiếu sót lớn nhất, chính là, người đem nó ăn hết. Nó cũng chưa có. Thu hẹp bên trong phòng, bánh bao bước lên nhiệt khí, tiểu tiểu Hạ Dạ cùng U Mê Hạ Tân nhét chung một chỗ, bên mép cái kia đơn thuần mà nụ cười thỏa mãn, tạo thành Hạ Tân trong trí nhớ ấm áp hình ảnh. Làm cho hắn hơi có vẻ lạnh như băng tâm, cũng theo ấm áp. Thật đúng là có đủ nghèo khó thời gian A. Chỉ ít, còn có Dạ Dạ, vẫn làm bạn tại chính mình bên người A. Các ca, ngươi làm sao không ăn, ăn không ngon sao. Bên hai bỗng nhiên vang lên Hạ Dạ yêu kiểu mềm mại tiếng nói. Trước mắt xuất hiện Hạ Dạ vai quá đầu nhỏ lại gần, chớp chớp mắt to. Ân, đang ăn đâu? Hạ Tân vội vã trả lời. Là ăn không ngon sao, ta nếm một cái. Hạ Dạ nói, góp qua cái miệng nhỏ nhắn cắn Hạ Tân bên này bánh bao. Cái chuôi này Hạ Tân chọc cười, ngu ngốc, hai chúng ta không phải một dạng sao. Ta nhưng dùng ma lực đem trở nên ăn ngon hơn. Ta đây thực sự là cảm ơn vĩ đại ám dạ nữ vương. Hạ Dạ nhất thời rất giỏi cười nói, kho kho kho, không cần cảm tạ. Tịch mịch góc. Nhất thời đã bị hai người hoàn thành tiếu ngữ lấp đầy. Hạ Tân thích cuộc sống như thế, hắn cũng muốn thủ hộ cuộc sống như thế, cho nên, hắn phải điều chỉnh trạng thái ứng phó chiến đấu sắp tới, làm cho cuộc sống này thay đổi tốt hơn. Chương 1093, đêm trước. Chờ thật lâu, rốt cục đợi đến cuối cùng trận chung kết. Gần sát chính ngọ, Hạ Tân đã ở ra thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ngồi xe lửa. Kỳ thực cũng không còn vật gì vậy, chính là một ít tùy thân đồ chơi nhỏ. Rõ ràng trước đây lớn hơn nữa thi đấu đều không khẩn trương qua, nhưng, vừa nghĩ tới hiện tại liền muốn ngồi xe, ngày mai sẽ phải chung kết quyết tái, hắn lại có chút không rõ khẩn trương. Đại khái là bởi vì, cái này quan hệ đến Dạ Dạ bệnh, quan hệ đến chính mình cho tới nay tâm nguyện A. Hạ Tân phát hiện mình cư nhiên đều có điểm tay run. Sửa lại biết đồ đạc, rồi hướng Hạ Dạ bàn giao nói, tuần lễ 6, lễ bái thiên, hai ngày này tại nhà phải ngoan ngoan biết không, đây là một lần cuối cùng so tài,

Trương Phong còn muốn lấy điện thoại di động ra lại xác nhận. Thật sự là trước mặt mấy lần rất thưa thớt, không hơn phân nửa vị trí đại sảnh bất động, mấy người là ở sớm gần 20 phút đến, nhưng này hiện trường hầu như đều đã ngồi đầy, liếc mắt nhìn qua, đen thủi lùi đầy người. Người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là rộn ràng, xào xào nháo nháo thanh âm, có người xúm lại đùa giỡn, có người ở chơi điện thoại di động, có người ở giơ ánh huỳnh quang bản, có người ở uống Pepsi, ăn của còn. Liếc mắt nhìn qua, người hầu như thì nhìn không đến trống không chỗ ngồi. Đây cũng quá khoa trương. Phải biết rằng, cái này điện tử cảnh kỹ quán cư nhiên có thể chứa mấy ngàn người, ngày hôm nay, có nhiều người như vậy đến xem thi đấu sao. So trước đó thật lưa thương người, nhiều nhiều lắm, điều này làm cho tất cả mọi người có điểm không thể tin được, mình tới là trước kia điện tử cảnh kỹ quán. Hơn nữa, bởi vì mấy người là từ cửa chính đi vào, đi ngang qua khán đài, dù cho mấy người không có mặc đồng phục của đội, đều là mỗi người xuyên cùng với chính mình quần áo thường, vẫn là lập tức làm cho mọi người nhận ra được. Mấy người lập tức liền cảm nhận được bị hơn mấy trăm ngàn hai mắt quang nhìn thẳng cảm giác. Thậm chí có thể cảm giác được, toàn trường thanh âm, có như vậy chút ít xuống dưới. Đọc truyện tại HTTP. Đây đại khái là mấy người trong đời, lần đầu tiên đụng phải như vậy độ chú ý. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm nói, lúc này, thật là ở vạn chúng chúc mục sân khấu thi đấu thể thao. Nhân số so với hắn dự liệu nhiều hơn nhiều, khán giả chú mục chính là ánh mắt, cũng so trước đó phải cường liệt hơn. Hết ý là... Hạ Tân ngoại trừ khi nhìn đến không ít viết chống đỡ Mân Giang thần yêu sở cả thần bài tử bên ngoài, còn chứng kiến chống đỡ yêu dạ bài tử. Rõ ràng chính mình bên trên đồng thời biểu hiện hỏng bét như vậy, làm người sợ chẳng đáng, lại còn có người ủng hộ a, mặc dù không nhiều, nhưng chí ít thấy được bài tử của mình. Hắn cũng không biết là không phải nên vui vẻ. Trương Phong góp quá đầu, nhỏ giọng thì thầm, hoa, có phát hiện hay không, thật là nhiều người đang nhìn chúng ta, gọi người quái khẩn trương, cuộc so tài này còn chưa bắt đầu đâu. Làm sao lại nhiều người như vậy? Tăng Tuấn không chút khách khí trả lời, ngươi khẩn trương cái giám, cũng không phải tới thăm ngươi. Chẳng lẽ vẫn là tới thăm ngươi? Lời nói nhảm, đương nhiên đều là hướng về phía ta bề ngoài tới, ngươi nói ta rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn, lại vẫn cứ cần nhờ tài hoa. Tăng Tuấn nói, đánh xuống đầu, làm một tự nhận là có hình tư thế. Bất quá lập tức lại bưng bít cái cổ, nhỏ giọng rên rỉ nói, con bà nó, gần nhất hất tóc, bỏ rơi ta cái cổ đau, làm xoáy ca đại giới ghê gớm thật. Ước ao ngươi, vĩnh viễn không có phiền não như vậy. Ta hắn sao ngày hôm nay đánh liền chết ngươi có tin hay không? Mấy người nói lặng lẽ nói, một đường đi phía trước đứng hàng đi tới. Đi tới hàng mới phát hiện, kinh đô mấy người cũng đến rồi, an vị ở điều kiện tốt nhất thính phòng, chờ đấy xem mấy người thi đấu đâu. Chứng kiến phát thanh truyền thông qua đây, kinh đô mấy người cũng đứng dậy qua đây cùng mấy người đánh xuống bắt chuyện. Mấy người hỏi một chút, ngày hôm nay làm sao nhiều người như vậy? Đặng Chí Bác giải thích, dĩ nhiên. Dù sao cũng là toàn quốc chung kết quyết tái sao, có một bộ phận rất lớn đều là đến xem Mân Giang cái này tính quyết định thời khắc, bọn họ năm nay nếu là thắng, chính là xưa nay chưa từng có tam liên quan, đây chính là lịch sử tính thời khắc, có thể so với trận chung kết. Phảng phất là sợ mấy người thất vọng, Đặng Chí Bác lại bỏ thêm câu, cũng không có thiếu là tới gặp các ngươi, dù sao các ngươi là hắc mã, có vài người sẽ chờ xem hắc mã quật khởi đâu. Đương nhiên, xem cũng biết đây là lời khách sáo. Ngược lại là bên cạnh phụ trợ vàng rượu giải thích câu, kỳ thực à, cũng không thiếu người là tới lên tiếng ủng hộ yêu dạ, các ngươi thấy không? Vàng khoe khoang lấy chỉ bên cạnh vài cái viết yêu dạ màu sắc rực rỡ ánh huỳnh quang bản. Cười nói, yêu dạ ở online rất có nhân khí à, nhất là, gần nhất có một cái mới gặp may nữ chủ bá, một mực lực đẩy yêu dạ, nói mình là yêu đêm người hái mộ, làm cho hắn ở kinh đâu người hái mộ đều qua đây cho yêu dạ nỗ lực lên đâu. Lời này làm cho mấy người đều kinh động, con bà nó. Lão Lục nữ chủ bá người hái mộ. Lợi hại. Lão Lục, ngươi lại còn có chiêu thức ấy. Lúc nào cào thượng. Không nên nói bậy. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi trả lời, ta căn bản không biết. Vàng Diệu giải thích câu, gọi Phi Onyx, là gần nhất đột nhiên nhảy lên đỏ một cái nữ chủ bá A, không chỉ có thanh âm ngọt, dáng dấp lại siêu cấp thanh thuần, truyền trực tiếp còn rất có ý, video làm cũng rất nghiêm túc, rất thú vị, đột nhiên liền đỏ, người hái mộ khắp nơi trên đất A. Ôn là chính là như vậy. Có vài người trong một đêm liền đỏ, có vài người, khổ cực mấy năm, vẫn là như cũ. Hạ Tân còn nhớ rõ Tô Hiểu Hàm đối với mình nói, nàng liền một cái tiểu chủ truyền bá, thoạt nhìn, có rất lớn khiêm tốn nhân tố ở bên trong. Nhất thời, mọi người xem Hạ Tân ánh mắt liền hơi có điểm mập mờ. Bởi vì Hạ Tân đã từng đã bảo mọi người dưới sự ủng hộ Tô Hiểu Hàm, phi ổng Nix video. Hạ Tân không để ý mấy người, khiến cho hắn để ý là, Thanh Hoa Nhân cư nhiên cũng tới. Từng cái ăn mặc chỉnh tề đồng phục của đội, an vị bên phải sườn hàng, đã ở chờ đấy xem so tài đâu. Một người trong đó người hướng về phía Hạ Tân la lớn, yêu dạ, đội trưởng chúng ta nói, các ngươi có thể thắng Mân Giang, hắn phát sóng trực tiếp, ôm bút bê bơm hơi chuồng chạy điện tử cạnh kỹ quán ba vòng, nhờ vào ngươi. Nhìn ngươi biểu diễn A, yêu dạ, toàn quốc đại tái tới nay duy nhất giết qua Mân Giang AZ. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn, yêu dạ. Đoán chừng là bởi vì không còn là đối thủ, hai đội trong lúc đó bầu không khí hỏa hoãn không ít. Ngược lại không có cái loại này kiếm bạt nỗ trương khí thế. Hạ Tân cười khổ, không để ý bọn họ. Mấy người lại đang trước sân khấu hàn huyên biết, trở về phía sau đài phòng nghỉ chuẩn bị đi. Hạ Tân phát giác chính mình lại có chút tay run, rõ ràng trước đây xưa nay sẽ không như vậy, lần này cư nhiên càng đến trận chung kết, lại càng khẩn trương. Kỳ thực không chỉ là hắn, những người khác từng cái cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương. Có người là bởi vì hôm nay là, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên muốn ở nơi này vạn chúng chúc mục trên võ đài, thừa nhận mấy nghìn hai mắt quang thi đấu, tỉ như, Trần Đông. Có người là bởi vì rốt cục có thể đối bên trên Mân Giang, có thể rửa nhục trước, điều này làm cho hắn không khỏi kích động, tỉ như, Tàng Tuấn. Cũng có người là vì thực hiện đối với trước màn ảnh người khác hứa hẹn, ở nơi này sau cùng chung kết quyết tái, nhất định sẽ không làm nàng thất vọng, tỉ như, Trương Phong. Mọi người đều ở đây yên lặng đợi tranh tài đếm ngược tính theo thời gian. Thẳng đến người nữ chủ trì hô đội ngũ tên, mấy người lúc này mới giống xuất trình dũng sĩ vậy, bước lên đi tới hành trình. Trên sân khấu là đã sớm đứng thành một hàng Mân Giang đội ngũ, cái kia một thân ngang ngược hắc sắc đồng phục của đội, khiến người ta xa xa là có thể nhận ra chi này cùng người khác bất đồng đội ngũ. Toàn quốc đại tái đến nay, còn không có xuất hiện qua có thể theo chân bọn họ chống lại đội ngũ. Bọn họ không ai bị nổi. Bọn họ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Bọn họ có cuồng ngạo tư bản, cũng có ngang ngược tiền vốn, 3 năm qua không một lần bại, liền một hồi tiểu tổ bên trong phân tổ bại tích cũng không có, 90% trở lên thi đấu cũng là lớn điểm số nghiên ép. Tùy tiện vui đùa một chút, tùy tiện chọn chọn anh hùng hầu như đều có thể thắng. Nhất là năm nay, kinh khủng nhất, cũng là bọn hắn mạnh nhất đồng thời, cái kia AZ thiếu chút nữa thì một lần chưa chết, thẳng tiến toàn quốc chung kết quyết tái. Đây là cần cường đại dường nào nghiên ép thực lực A. Mà lúc này, trên màn ảnh lớn, cũng đang hiện lên mục thần KZA, 187 KZA, vượt lên đầu tên thứ tháng 2 năm 1 năm KZA ước chừng 172 điểm. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hoa, siêu cấp kinh cờ HUNG KZA, cái này chỉ sợ, không có khả năng có người vượt qua người nữ chủ trì không nhịn được tấm tắc tán thán, coi như nói là toàn quốc liên kết đệ nhất nhân cũng không quá đáng A. Người nữ chủ trì thoạt nhìn cực kỳ thưởng thức Mân Giang đội ngũ. Cái này chung kết quyết tái cũng còn không có đánh xong đâu, liên kết mở vở tờ đều đã quyết định, cái này là hoàn toàn khinh thường phát thanh truyền thông A. Đương nhiên, nếu như không phải người nào đó một đao chém đứt mục thần phân lời ạc dê A lời nói, hắn liền thật là không thể siêu việt tồn tại. Mà, chém đứt hắn phân lời ạc dê A nhân, lúc này, đứng tại hắn trước mắt. Mục thần đã sớm đối với thời khắc này, không thể chờ đợi, hắn đã nhiệt huyết sôi trào. Mà phát thanh truyền thông làm sao không phải là đâu. Mấy tháng trước bị ngược tràng cảnh còn sờ sờ ở trước mắt, lúc đó đơn giản là bị giết thành chó, đi ra ngoài sẽ chết, ra khỏi cửa sẽ chết, cuối cùng bị ngăn ở nước suối, ước chừng bị ngược tuyển 5 phút, căn cứ mới bị đẩy xuống. Quả thực phải nhiều vô lực có bao nhiêu vô lực, phải nhiều bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ. Hơn nữa, thảm nhất vẫn là Hạ Tân, một đống người điên điên cuồng tìm hắn, chính là muốn trước hết giết hắn, giết hết còn đạp thi thể của hắn khiêu vũ, hiện ra đội ngọn, hết sức ý dễ cợt. Hạ Tân cho tới bây giờ đều không bị người như thế ngược quá. Mà hôm nay, chính là phát thanh truyền thông báo thủ chi chiến. Mục thân liếc nhìn Hạ Tân, cười cười nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Hạ Tân không chút khách khí trả lời, cũng chúc ngươi nhiều may mắn, hôm nay ngươi cái nẻ dê A bên trong, chỉ sợ ở thêm một số lẻ. Mà đổi thành một bên Tằng Tuấn đã ở không chút khách khí khiêu khích tạp thần, chúc mừng ngươi, ngày hôm nay thì có thể làm cho ra liên kết đệ nhất trung đơn danh sưng, về sau ngươi liền giải thoát rồi. Tạp thần lạnh mặt nói, ngươi là đang cùng ta nói đùa. Chờ chết ta. Theo người nữ chủ trì một tiếng bắt đầu tranh tài. Song phương đã ở hai bên vị trí ngồi xuống, mở ra cái này cuối cùng đại quyết chiến. Chương 1095, Phật Bở Lũ. Lão đại, ta xác định một chút, ngươi không sẽ chọn giải ẩn A. Ta đều nói sẽ không, cảm giác giải ẩn không tốt lắm phát huy. Ngươi xác định sao, xác định ta sẽ không ban. Ta đương nhiên xác định. Quên đi, để ngừa một phần vạn vẫn là ban A. Mân Giang ở lam sắc phương, phát thanh truyền thông ở màu đỏ phương. Mân Giang trước ban rất dày, phát thanh truyền thông thủ ban giải ẩn, phần lớn người đều cho rằng đây đối với đội ngũ cam chịu loạn ban người, thật không nghĩ tới đây mới là bọn họ là tối trọng yếu cao lại. Sau đó Mân Giang lại ban rất cho sổm, cùng yêu cơ,

Hạ bộ cực kỳ tự nhiên bị đối diện thương hai, Nô Tử Văn cùng Trần Đông tự nhiên là lập tức lui lại, bị đè ép một hột tạ đao. Xì dập e là có chút ngoan, cộng thêm cái nguyện cũng hoàn toàn không có muốn hòa bình chỗ mã ý tứ, cho nên, tuyến thượng đánh liền cực kỳ hung, điều này làm cho Nô Tử Văn cùng Trần Đông đối với tuyến áp lực rất lớn. Nô Tử Văn mấy lần ra câu, cũng là hết thảy thất bại. Hai người rất nhanh đều bị đè ép sóng huyết tuyến. Binh tuyến vẫn không ở tại bọn hắn màu đỏ phương tháp trước, hạ bộ đều ba cấp thời điểm, Trương Phong liền nhao nhao muốn thử muốn bắt một lớp. Nhưng ở tam giác cỏ đợi một chút, trung quy không có tuyển trạch thời cơ thích hợp xuất thủ, hắn nhờ ai nệ cùng xì dạ tiêu sái vị, luôn cảm thấy đối diện đánh ra ở phản ngồi trồng hồn. Hoàn toàn là dựa vào hắn trời sinh bén nhạy khiếu giác. Bất quá, khiếu giác lại nhạy cảm cũng không dùng, Nô Tử Văn thành công ở tháp trước cách đó không xa câu điện nệ. Đây là không bên trên cũng phải lên, tên đã trên dây, không phát không được. Nô Tử Văn ở câu đến trong nháy mắt, lui về phía sau bên bỏ xuống một cái đèn lồng, tiếp Zsai, Zsai cũng là lập tức đảo lỗ đi ra đốt đèn lồng. Con chuột ngay lập tức tiến lên, một phát phổ thông công kích, một cái nọc độc đạn ném tới. Chỉ là loại kịch độc này đạn, mới ném tới phân nửa, xì giả đã thiểm hiện đến trước người hắn, một quỷ kỹ năng đi qua chói lại hắn, làm cho hắn liền nửa điểm phản ứng cơ hội cũng không có. Đồng thời trong nháy mắt rắc lưỡng trùng tử, làm cọc kỹ năng gây ra. Cùng lúc đó, trong bụi cỏ bay ra một cái khoảng cách xa nhất tiêu, liền chính xác đâm vào bì ở con chuột trên người. Báo nữ là thiểm hiện qua đây, một cái phi phạt xe AQR, đã khai ra trị liệu con chuột, đều bị xỉ giả cùng báo nữ hai người cho giết chớp nhoáng. Thuấn dây. Bọn họ nhắm chính xác chính là con chuột đi lệ na hệ diệu, ném độc khí đạn thời khắc. Không chút nào keo kiệt hai cái thiểm hiện dây hắn. Một điểm cơ hội cũng không cho. Bên kia thở dịch điên nệ, cùng loại S, dẹ sai nô lệ nệ, đánh một bộ. Thờ dịt còn treo lên châm lửa, nhưng cực kỳ đáng tiếc, hai người kia phát ra không đủ A. EZ mở ra trị liệu, còn dư lại 200 nhiều máu một quỷ kỹ năng chạy. Sau đó xì giả cùng báo nữ lui lại, ba người liên hợp thắt cổ trước hết giết nửa huyết nhiều thờ dịt. Đánh ra thờ dịt một cái thiểm hiện, rẻ sai cũng chạy mất. Cái này một lớp, đại khái chính là hay là bỏ ngựa bắt ve. Tức ở phía sau A. Hạ bộ bị đẻ quá thảm, Nô Tử Văn qua nhớ cũ, giết hắn một lần. Cái này cũng rơi vào rồi bẫy của đối phương. Bọn họ bị đánh ra ba cái triệu hoán sư kỹ năng, vốn là bất mãn máu con chuột còn bị thuấn dây. Báo nữ bắt lại một huyết. FT, VLG. Bắt đầu bất quá mới 6 phút. Rõ ràng nói xong muốn ổn. Điều này làm cho Hạ Tân cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh, thoáng, có điểm tâm nóng nảy. Chứng kiến phía dưới quang điểm dị động, hắn cắt hình ảnh nhìn xuống. Xì dạ chợt hỉ hện nhưng thật ra là có chức dung, coi như thiếp thân cũng giống vậy. Nếu như, mới vừa là hắn, hắn có 8 phần 10 nắm chặt, thiểm hiện tránh rơi cái này phát chợt hỉ hển, đồng thời cũng liền né báo nữ tiêu, còn có thể trực tiếp phối hợp dẹt sai, dựa vào hai người tiếp khống chế cái kia 4 giây nhiều, 100% giết triệt tệ, hình thành 3 đánh 2, đánh vẫn là hai cái tại chính mình thắp trước ra dọn xì dạ cùng báo nữ. Vẫn là giao nhanh. Một lớp, là có thể làm cho Mân Giang hạ bộ băng bàn. Đối với, Hạ Tân tự tin, tự có cái kia phản ứng. Nếu như, mới vừa Trần Đông, chợt hiện rơi cái kỳ y, thế cục sẽ hoàn toàn xoay ngược lại. Hạ Tân cắn răng. Cái này một huyết, làm cho hắn nóng nảy nghĩ tại lên đường tuyến thượng đánh ra điểm ưu thế, cho nên, đánh liền có chút cấp tiến, liều chết có điểm ngoan. Chương 1096, sai lầm. Hoa, thật nhanh. Một máu. Chết quá nhanh, hoàn toàn cũng không thấy rõ. Không hổ là Mân Giang. Ở đây dưới người xem trong tầm mắt, liền thấy hệ đi tới đi lui, bị thờ dịt từ hai cái binh ở giữa. Một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ cầu đến rồi. Trên thực tế, cái này sẽ bị câu đến, cũng là mục thần cố ý, hắn tin tưởng lấy đối phương thờ dịt tiêu chuẩn, cái này chạy chỗ là có thể câu đến hắn. Ngay sau đó thờ dịt đi qua, thả đèn lồng tiếp dẹt sai, con chuột đi lên một chút phổ thông công kích, thêm ném một cái nọc độc đạn. Nhưng mà độc kia dịch đạn mới vứt xuống giữa không trùng, liền thấy xì dạ thiểm hiện e, đồng thời một báo nữ cự ly sặc, thẳng hướng phía con chuột đầu vào tới, cùng lúc đó, đập ra tới một con báo nữ. Nhìn qua, cái kỳ ác, cơ hồ là cùng thiểm hiện đánh báo nữ đồng thời tới được. Con chuột phản ứng cũng coi như nhanh, một cái trị liệu xem như là mở đi ra, có thể vẫn liền thuấn dây. Hầu như chính là từ hắn bắt đầu tay nhưng nọc độc đạn, xì ra một cái thiểm hiện, đến hắn nọc độc đạn mới vừa rơi xuống đất, con chuột cũng đã bị giết chớp nhoáng. Thật sự là quá nhanh, khiến người ta ánh mắt đều không phản ứng kịp. Cái kia phối hợp, quả thực không thể soi mói. Điều này làm cho dưới trận vang lên trận trận tiếng thán phục. Cũng bởi vì con chuột bị thuấn dây, còn lại thở dịt cùng dẹt sai, phát ra tự nhiên là không đủ, cũng không còn cái gì làm, chỉ có thể đường chạy. khiến người ta nhịn không được tán thán không hổ là Mân Giang phối hợp. Song, từ nơi này đợt thứ nhất thế tiến công đến xem, Mân Giang hoàn toàn không có coi thường phát thanh truyền thông ý tứ A, vừa lên tới đánh liền sóng lợi hại phối hợp, hai cái thiểm hiện, giết chết A-Z. Vàng Diệu cảm giác phát thanh truyền thông muốn hỏng việc, lúc đầu ta còn tưởng rằng, lấy Mân Giang sơ suất, ít nhất cũng phải thua một bả mới bằng lòng nghiêm túc, thanh thứ nhất khẳng định rất nhẹ nhàng, nói vậy, phát thanh truyền thông còn có chút thắng cơ hội. Kỳ thực giữ tại hàm nghĩa chính là, hắn cảm thấy, Mân Giang không nghiêm túc, phát thanh truyền thông mới có thắng cơ hội, nếu như Mân Giang vừa lên tới, cứ như vậy nghiêm túc đánh, phát thanh truyền thông thật đúng là không phải là đối thủ, không ai có thể là chăm chú trạng thái Mân Giang đối thủ. Hàn Phi lắc lắc đầu nói, bọn họ là cuồng ngạo, nhưng lại không đốc, phát thanh truyền thông một đường đánh tới nơi đây, chẳng lẽ là dựa vào vật khí. Hơn nữa, hai người bọn họ đội trước kia cũng đã giao thủ, lần này xem như là lần thứ hai giao thủ, phát thanh truyền thông phía trước bị đánh cực kỳ thảm. Mân Giang bất tử kim thân thì là bị phát thanh truyền thông phá hỏng, thù mới hận cũ, chắc chắn sẽ không phóng đối phương ung dung. Vẫn là cái kia AZ diễn kịch diễn tốt, rõ ràng muốn phản đánh, nhìn hắn chạy chỗ giống như là ở tránh thở dịt câu giống nhau, thực biết diễn. Nói chung, bất kể nói thế nào, cái này chung kết quyết tái phở ợt bờ lủ, vì Mân Giang đại trấn sĩ khí, cũng đốt toàn trường bầu không khí. Phần lớn người đều muốn lấy, lúc này vương giả Mân Giang, rốt cuộc phải bày ra thực lực chân chính rồi sao? Chỉ ít. Hy vọng phát thanh truyền thông có thể đem bọn họ bước đến tuyệt cảnh, tới một hồi chân chính đặc sắc thi đấu a. Phần lớn người hẳn là đều sẽ có như thế một loại tâm lý a, làm một hồi chính mình rất muốn thắng thi đấu, hiện đồng đội có điểm hoàn cảnh xấu thời điểm, sẽ liều mạng muốn chính mình đánh ra ưu thế, chính mình vì đồng đội sáng tạo ưu thế. Mà Hạ Tân lúc này thì có như thế một loại mãnh liệt tâm lý. Dựa vào cường đại tuyến thượng năng lực, hắn cái này kẻn ngần là đẻ nặng nạ đánh. Dựa vào chạy chỗ, tránh kỹ năng, mấy lần tránh rơi nạ quy. Đi tới áp nạ huyết tuyến. Yêu tư tự nhiên không phục lắm, muốn phản đánh. Dù hắn dựa vào tức giận biến lớn trở về chút máu, tuyến thượng cũng không phải Hạ Tân đối thủ, hoàn toàn sờ không tới Hạ Tân. Binh tuyến vẫn bị đặt ở lam sắc phương tháp dưới. Hạ Tân ở 8 phút thời điểm, đã đè ép nạ 28 đao, đây đã là cái tương đương lợi hại áp đao đếm, ước bằng vượt lên đầu 5-600 kinh tế. Sau đó, đang ở hai người đều 6 cấp, binh tuyến vào tháp thời điểm. Nạ huyết tuyến đã bị Hạ Tân áp đến chỉ còn một nửa. Nhưng, điểm nộ khí sắp đầy. Hạ Tân tính toán nạ tức giận, cùng lượng máu, cảm thấy có thể dây. Sau đó, thừa dịp nạ tháp dưới bổ đao khe hở, thiểm hiện đi vào mở đại, ngất nạ, nạ phản ứng cũng là cực nhanh, một cái thiểm hiện lưu lại, muốn tránh kèn nẩn đại chiêu phạm vi, hắn lập tức phải trở nên lớn. Kèn nẩn cũng đã mở ra e kỹ năng sống lên, đem nạ khung ở tại trong vòng, thành công ngất ở nạ, đồng thời ác, đánh ra một bộ thương tổn. Hắn muốn ở nạ biến lớn trước giết chết đối phương, Hạ Tân đánh giá huyết năng lực vẫn là rất mạnh, cực hạn có thể dây. Một bộ này đánh xong, tuy là nạ trên người thanh năng lượng đầy, nhưng, hắn cũng chỉ thừa lại một phổ thông công kích máu, kèn nẩn cái kia một phổ thông công kích ở rừng một chút sau đó, cũng đánh ra. Nhưng, từ bên cạnh nhào lên báo tử, tay cực nhanh trong nháy mắt biến hóa hình người, một cái vì nạ sữa một khẩu, vì hắn tiếp theo một cái phổ thông công kích mệnh. Cái này sữa, vừa may tại nơi phổ thông công kích phía trước. Trước thêm đến rồi, làm cho nạ Ấn Độ bị đánh một cái phổ thông công kích. Cũng chính là cái này cực kỳ trọng yếu một khẩu, làm cho nạ chống được, nhường một chút hắn thành công biến lớn, biến thành khôi ngô hùng tráng, lại tàn bạo đại nạ, một cái tát mạnh liền đem kẻn ngẩn bỏ rơi trên tường. Phía sau kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được, lúc đầu kẻn ngẩn liền đã trúng hai cái tháp nhanh không có huyết, trực tiếp bị nạ đập chết. Chỉ là, kém một giây, Hạ Tân là có thể ai chết cái này kẻn ngẩn. Nhưng, cái này một giây võ thuật. Để tình thế nghịch chuyển, làm cho dưới trận nhân thổn thức không ngớt. Cái này báo nữ ý thức thật tốt quá, tới cực kỳ đúng lúc, luôn cảm thấy ở đâu có cần, nơi nào thì có nàng. Hạ Tân cái này một lớp bị đánh chết, liền có chút đả thương. Đối với phát thanh truyền thông mà nói, có điểm thương cân động cốt. Nga đoán chừng là cảm giác được đối với tuyến áp lực quá lớn, về nhà đi ra, trước làm một thú hồn áo choàng. Như vậy, Hạ Tân cơ bản không có khả năng đơn giết hắn. Thành thật mà nói, đánh toàn bộ toàn quốc liên kết. Yêu tư bất kể là đối với tuyến bất luận cái gì đội ngũ, hắn chọn nạ đều là trước đại băng truy, hoặc là hắc thiết, lại thịt lại có phát ra, hắn chưa từng có bị buộc đến trước ra mà kháng tình trạng. Hắn là quả thật từ Hạ Tân trên người cảm nhận được đối với tuyến áp lực. Bình thường mà nói, bên trên đơn đều chắc là lẫn nhau bổ đao, ai cũng không dễ giết của người nào, hết lần này tới lần khác Hạ Tân chính là buộc hắn mỗi một phút mỗi một giây, đều phải làm cái, muốn lẫn nhau hao tổn huyết, phảng phất cùng một thanh đồng tuyển thủ tựa như, nói cho hắn biết. Giữa hai người, chỉ có người sống mới có tư cách bổ đao. Điều này làm cho yêu tư rất tức giận. Sau đó, tại hắn ra khỏi phòng trang bị, Hạ Tân ra khỏi công kích trang bị sau đó, Hạ Tân còn muốn qua đây áp hắn. Cái này làm cho hắn cảm thấy Hạ Tân có điểm ngu xuẩn. Phong giả bộ tính giới bị là công kích giả bộ 14 lần đến 17 lần, đụng nhau tuyệt đối là không đụng nổi. Hạ Tân cũng vì này bỏ ra giá thê thảm, bị yêu tư đơn giết một lần. Hai người liều chết dị thường kịch liệt, xét ở đến tàn huyết thời điểm, yêu tư qua lại lượn quanh hai cái bụi cỏ tạp hắn phạm vi nhìn, toàn tức giận, các loại, chờ. Hạ Tân nhận thấy được không đúng muốn chạy thời điểm, yêu tư đổi tới, đầu tiên là một cái tiểu nạ quy giảm, sau đó nhảy qua tới, không trung biến lớn, một cái tắt trực tiếp đem kẻn mẩn tờ hờ á cờ hờ gờ gờ. Nếu như nói mới vừa đây chẳng qua là thương cân động cốt, như vậy một lớp chăn đơn giết, nhất định chính là liên tiếp gặp tai nạn. Để cho bọn họ vốn là hoàn cảnh xấu tình thế, có vẻ càng nghiêm trọng. Mà kẻn ngân cùng nạ đụng nhau, bị nạ lượn quanh bụi cỏ cho thanh tú rơi, giết ngược cái này một lớp, cũng bị màn hình lớn phát sóng trực tiếp. Làm cho dưới trận khán giả một hồi tấm tắc tán thán, hoa, đơn giết. Yêu dạ đều bị đơn giết. Đối với tuyển thủ nhà nghề mà nói, tuyến thượng chăn đơn giết, không ai bằng sỉ nhục nhất chuyện. Mà, yêu dạ tên này, đối với phần lớn người mà nói, đã không khác nào tuyển thủ nhà nghề. Quả nhiên, yêu dạ cũng chả có gì đặc biệt. Không đúng, không đúng, là mân giang bên trên đơn yêu tư thái mạnh, hắn nạ, mạnh, có thể đánh bên trên hàn phục trước người. Đã không có người có thể cản dừng mân giang. 15 phút. Phát thanh truyền thông quỷ nọ đầu người, tám so với ổ a, thực sự là khủng bố, hoàn toàn không phải mân giang đối thủ a. Không vui. Liên nhất quán tuyến thượng cường thế, đối quá vô số đội chuyên nghiệp, đánh qua trung hàn tất cả cao thủ Hạ Tân, tại tuyến trên đều bại bởi mân giang bên trên đơn, bị đối phương đơn giết, điều này làm cho mọi người đối với phát thanh truyền thông lòng tin hoàn toàn biến mất. Ngược lại là phổ thông tàng tuấn trước sau như một ổn, giống như một di lạc Phật giống nhau, chấn thủ phổ thông, bổ đao không rơi, cũng không dễ dàng chết. Hắn đấu pháp, tiến công tính không cao, nhưng, phòng thủ lực đặc biệt mạnh mẽ. Cùng áp do giống nhau, cho tới bây giờ bình thường một cái ổn chữ, mặc kệ cái gì cục diện, ngươi cũng không nhìn thấy hắn lãng thời điểm. Hạ Tân cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, cái này sóng chăn đơn giết, phảng phất cho hắn rót một chậu nước lạnh, làm cho hắn tính táo không ít. Trong lòng liều mạng nhắc nhở chính mình, không thể gấp nóng, càng đến thời điểm mấu chốt, càng là không thể gấp nóng, mình tại sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này đâu. Càng là muốn đánh nhau ra ưu thế, thì càng dễ dàng bị bắt, dễ dàng phạm một ít sai lầm cấp thấp. Đạo lý đơn giản như vậy, chính mình đã sớm biết. Hạ Tân bình tâm tĩnh khí, trong đầu nhớ lại dạ dạ nụ cười, quyết định ổn quyết tâm hình thái từ từ sẽ đến, cạnh mình đội hình, chỉ cần một lớp là có thể làm cho đối phương bạo tạc. Chỉ cần một lớp cơ hội, liền muốn bọn họ bạo tạc. Phảng phất là muốn phủ định Hạ Tân ý tưởng vậy, hắn mới nghĩ như vậy, phát hiện, hạ bộ bị vỡ tháp, hơn nữa còn là một tháp sớm bị tháo dỡ. Bị càng hai tháp. Hạ Tân thậm chí truyền tống đều không truyền hết. Đã truyền đến, EZUCHIP 1E, KIM 11 tin tức, thờ di, con chuột, thêm dẹt sai, nhất tể trận vong. Chương 1097, một lần. Cũng không biết ai nói câu, EZ ma cắt, thương tổn rất cao, mọi người cẩn thận một chút. Hạ Tân nhìn xuống, phát hỉ hệ nệ tam sát sau đó, từ trong nhà đi ra đổi mới một lớp trang bị. 21 phút, EZ đã ma cắt, băng quyền, thêm thủy ngân, thêm hai thanh kiếm. Thương tổn tuyệt đối là mạnh nổ. Hơn nữa, liền cái này trang bị, cái này thủy ngân giải khai khống thêm ma kháng, cái này băng quyền hộ giáp, 10 phút bên trong, hắn không chỉ có thương tổn cực cao, hơn nữa căn bản là không có bị giết khả năng. Kỳ thực cũng không cần giết. Hiện tại 21 phút, đầu người đều đã 13 so với 2, cái này duy 22 người đầu, vẫn là báo nữ sĩ giả càng phổ thông tháp, bị dẹt sai cùng họ gì ẩn nạ giết ngực rơi. Đương nhiên, họ gì ẩn nạ cùng dẹt sai cũng tử trận. Nô Tử Văn ở trung thành hồi báo đối phương triệu hoán sư kỹ năng, xin giờ dạ thiểm hiện còn có 40 giây, xì dạ thiểm hiện còn có 1 phút, nạ thiểm hiện được rồi, chú ý. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, một lần thập phần nghiêm trọng. Loại này điểm số lớn trên lệch dưới, cũng cơ bản không có khả năng đánh đoàn. Còn cần kéo mấy phút, chí ít đem mỗi người hạch tâm trang bị lấy ra. Tiểu Long nhất liền thả 3 cái, bên ngoài tháp một tòa tiếp một tòa rơi. Đoàn thật không tốt mở, Hạ Tân có thể lái được đoàn. Nhưng hắn phải khai ra một lớp hoàn mỹ đoàn, nếu không, chính là mang theo đồng đội toi mạng. Rốt cuộc là một lớp vỡ, vẫn là nỗ lực ngăn chặn, kéo dài tới 35 phút sau đó. Đó là một vấn đề. Thanh này, Hạ Tân biết, chính mình lên đường cũng không còn đánh tốt. Tuy là vẫn là giành trước nạ hơn 10 đao, bất quá, đối phương coi là đầu người, cùng đoàn đội kinh tế, chắc là so với chính mình cao hơn cái 1.000 tới khối kinh tế. Hắn chỉ có thể nỗ lực đi mang tuyến, đem đối phương bên ngoài tháp đẩy xuống. Kiếm chút đoàn đội kinh tế. Ngay cả như vậy cũng chỉ có thể mang rơi trên dưới hai tòa bên ngoài tháp, phổ thông là thế nào cũng đẩy không qua. Đối phương cũng sẽ không cho hắn đẩy cơ hội. Ở 28 phút thời điểm, phát thanh truyền thông rốt cục bên ngoài tháp toàn bộ rơi. Đoàn chiến cũng hoàn toàn không mở đến. Chỉ có thể lui tháp phòng thủ. Kinh tế kém đã bị kéo đến hơn 1 vạn. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, phát thanh truyền thông chỉ còn chống đỡ lực. Mân Giang tụ tập ở chính giữa cao điểm trước, muốn mở rộng truyền bá truyền thông bên trong cao điểm. Bất quá, phát thanh truyền thông phòng thủ cực kỳ tích cực, họ gì ẩn nạ rõ ràng tuyến cũng mau. Mân Giang đầy 2 phút, cũng liền hao cao điểm tháp nửa huyết nhiều, cảm giác không phải kiếm. Càng về sau kéo, chính là càng cho phát thanh truyền thông cơ hội. EZ trang bị cũng đạt tới ma cắt, băng quyền, thủy ngân, rách nát, thêm tiểu khe nói, thương tổn thực sự quá cao, mà con chuột, còn chỉ có vô tận, cơn lốc, thêm tiểu khe nói, kẽ mở chọn một nửa món. Mân Giang không muốn lại như thế hao, loại ưu thế này cục có thể tuyển trạch làm đâu chắc đấy, cũng có thể tuyển trạch đại long một lớp. Đánh đại long có nguy hiểm, nhưng tiền lời cũng cao. Bắt đại long, là có thể ung dung cao hơn. Bắt không được đại long, hoặc là bị đối phương đánh giá đoạn. Đó chính là cho đối phương lật bản cơ hội, nhiều đại long bờ UFF đủ phát thanh truyền thông kéo dài thêm 5 phút. Tiểu binh ăn được đại long bờ UFF, bọn họ cơ hội là đẩy không vào. Mân Giang tuyển trạch đại long bước đoàn. Mà phát thanh truyền thông cũng chỉ có thể bị động đi ra ngoài thủ. Đại long là tuyệt đối không thể thả. Thủ sẽ bịp e trung hậu đứng hàng liền xong đời. Song phương ở long hám hại trước trao đổi một lớp phi hành đạo cụ. Phát thanh truyền thông bên này hàng căn bản gánh không được đối phương e. Bất kể là xin giờ dạ EQR, báo nữ tiêu, EZQR, vẫn là xì dạ kè, thương tổn cũng rất cao. Trương Phong tinh khiết thịt dẹt sai rất nhanh thì bịp e đến rồi nửa huyết, xếp sau cũng bịp e chút huyết. Tình thế hầu như chính là ở bên bờ sinh tử. Cũng may dẹt sẽ có thể trở về thành, đại chiêu đi ra. Nhưng là vô lực cải biến xu hướng suy tàn. Dưới tình thế cấp bách, thờ dịch muốn tìm cơ hội, quy một cái, bị xin giờ dạ chính sạc đẩy bên trong, còn chúng một đống phi hành đạo cụ, bị thuần dây. Sau đó, phát thanh truyền thông bị đuổi theo đánh, một đường tan tác. Thương thì thương, chạy đã chạy. Dẹt sai đoàn hậu, cũng bị giết chết. Căn bản không biết đoàn tới. Mân Giang không để ý còn lại trốn chạy 3 người, lựa chọn mở đại long. Cũng liền ở nơi này, Hạ Tân cũng lựa chọn trở về thành. Thành phố bờ UFF máu phía dưới bùi cỏ nhãn. Họ gì ấn nạ cùng con chuột nửa huyết cũng trở lại, phải tuân thủ đại long. Liền thấy Hạ Tân kèn ngần mượn ra viên thủ vệ, mở ra ẹ ra tốc. Nhanh như điện chớp vọt tới, một cái thiểm hiện lách vào đại long hám hại. Tốc độ thực sự quá nhanh. Mân Giang trong tầm mắt, có thể chứng kiến kẻ nần truyền tống, nhưng nhìn không thấy phía sau họ gì ẩn nạ cùng con chuột. Bọn họ phản ứng đầu tiên là tiên giết chết kẻ nần, một đống kỹ năng xuống phía dưới, kẻ nần đại chiêu đồng thời thả quy, ngất nơi ở có người, liền kim thân. Ở nơi này đại long không đến 1.500 máu tình huống, kẻ nần thành công ngất ở Mân Giang 5 cá nhân. Họ gì ấn nạ ở màu đỏ phương bờ UFF máu bên trên bụi cỏ ẩn nút, chứng kiến kẻn nần vọt vào lòng cái hố đồng thời, Tàng Tuấn cực kỳ quả quyết trực tiếp giao thiểm hiện cho kẻn nần cùng cầu, mở ra đại chiêu, một cái sóng chấn động kéo bên trong 4 cái. 2 người thành công đánh ra toàn trường hoàn mỹ nhất một lớp phối hợp. Phải biết rằng, họ gì ấn nạ chỗ mã tốt, thương tổn của hắn là rất cao. Một quỷ y, ra giòn phải nửa huyết thêm. Lại thêm kẻn nần đại chiêu, xin giờ dạ, xì dạ, báo nữ, trực tiếp đều là tàn huyết. Tiểu nạ cũng chỉ có nửa huyết không tới. Con chuột lúc này mới có cơ hội mở ra đại chiêu, cũng là không chút do dự thiểm hiện cùng đại. Chỉ cần 3 cái, đối với loại thời điểm này chỉ cần 3 cái xuống phía dưới, long trong hố, chí ít 3 cái ra dọn. Tuy là hàng đều ngã xuống, nhưng 2 cái vẫn còn ở, bên trên đơn cùng trung đan đánh ra thành đốn AE. Loại thời điểm này, chỉ cần con chuột có thả ra 3 dưới, cái này sóng đoàn, liền kết thúc. Nhưng mà, con chuột cũng chỉ 1 cái dưới, liền tử trận. Kèn ngần ngất hề trong ngáy mắt, EZ là dây hiểu. Tuy là con chuột cũng cùng rất nhanh, bất quá, EZ cũng rất nhanh, thiểm hiện đến bên tường, một quỷ kỹ năng quá tưởng, EAQV đút một bộ trực tiếp đem con chuột giết châm nhoáng. Vẹn vẹn làm cho con chủ tạ ra khỏi 1 cái. Sau đó bắt đủ họ gì ẩn nạ, rách nát hút vào 1 khẩu, họ gì ẩn nạ cũng không cần chạy. Chỉ có thể bất đắc dĩ mở kim thân chờ chết. Phía dưới kèn ngần kim thân kết thúc bị thuần dây. Ngay sau đó bên trên họ gì ẩn nạ cũng bị hệ một quỷ thể ạ điểm chết. Cái này sóng xem như là Hạ Tân bắt được cả chàng tới nay, hoàn mỹ nhất lập đoàn, phía trước, Mân Giang đều rất phân tán, căn bản không biết hoàn mỹ đoàn. Có thể, may là khai ra hoàn mỹ đoàn, vẫn thua, long trong hố 3 cái tàn huyết. E rằng căn bản không cần 3 cái, chỉ cần con chuột nhiều hơn nở ư a 1 cái, tu bổ quỷ kỹ năng, cái này 3 cái tàn huyết phải chết hết. Đáng tiếc, con chuột bị hệ đi tới điểm chết, liền 2 cái đều không thả đi ra. Hoặc có lẽ là

đang bị Hạ Tân như vậy các lộ huyệt thêm cái cặp quái dày dưới, bổ đao với hắn chênh lệch không đến 5 đao. Cũng có thể muốn biết thực lực của đối phương. 5 phút xuống tới, hệ một mực tu bổ tháp đao, kỹ năng đều dùng tới đánh binh, hoàn toàn không có phản đánh năng lực. Đây cũng là nữ cảnh sát tuyến thượng cường thế chỗ. Chính là muốn áp chế, đồng thời áp tháp huyết tuyến. Nhưng, hai người như vậy áp tuyến kháo tiền, khẳng định cũng phải cần hồi bắt. Ảnh thư nhao nhao muốn thử muốn bắt một lớp, nhưng trước phải xác định đối phương đánh ra hướng đi, bị phản ngồi trồm hổm liền nổ. Trương Phong cũng không phụ kỳ vọng ở chính giữa đường gẳng xuất hiện một lớp. Cái này cho ảnh thư cơ hội, Chi Chu trực tiếp từ Hà Đạo vòng qua tới. Muốn đánh nhau một lớp 3v2, bởi vì đối phương đang ở màu đỏ phương tháp trước, cực kỳ cấp tiến vị trí. Hắn không biết là, hắn từ Hà Đạo vòng qua lúc tới, bị mắt thấy đến rồi. Nhưng, Hạ Tân cùng Nô Tử Văn hoàn toàn không có ý định đi. Sau đó, phụ trợ linh động đi lên phối hợp đánh giã lưu người, muốn bán, muốn lưu người. Cũng chính là ở ngươi chuẩn bị thời điểm tiến công, chính là dễ dàng nhất lộ ra sơ hở thời điểm. Thờ gì không chút hoang mang một quyết, chính xác câu chúng xì ra. Chi Chu ở đi vòng qua phía sau hai người đồng thời, phía sau hai người bụi cỏ bên trên, cũng sáng lên hạ thi kỳ truyền tống. Magna, cũng chỉ có thể ở làm sắc phương tháp trước quan khán đao mội truyền tống. Trước 1099, hạ thi kỳ nhịp điệu. Thờ gì trong đồng thời, nữ cảnh sát liền lên vội tới một cái thương, sau đó một cái cái cặp bảy ở xì ra đại khái ba bộ xa vị trí, sau đó lại là một cái phổ thông công kích. Thờ gì được lôi xì dạ hai cái sau đó, một quỷ kỹ năng trả một cái, đem xì dạ trả qua đây, liền vừa may soát ở tại nữ cảnh sát cái cặp bên trên. Nữ cảnh sát cái này cái cặp, chính là dự phán hắn hai đồ ạn, tỉ hiểm vẹ sau đó, soát đến vị trí, cũng chính là xì dạ chúng thờ dịt hai đồ ạn, thêm một quỷ đánh bay, thêm nữ cảnh sát cái cặp. Một đoạn cực dài khống chế. Đồng thời nữ cảnh sát ở hòa bể đầu sau đó, ở xì dạ đạp cái cặp trong nháy mắt, nhận phạt hòa bình sứ giả thệ ạ bể đầu. Tỷ hiệp vẹ lui lại thể ạ bể đầu. Cũng chính là ở nơi này một đoạn cực dài trong khống chế, đánh ra họa cả EA, ba phát bể đầu, hành văn liền mạch lưu loát. Tuy lệ cho cái trị liệu xưa một khẩu, xì ra dã mã nộp lên ra thiểm hiện muốn chạy. Cũng bị nữ cảnh sát cuối cùng đánh ra một phát phổ thông công kích cho trực tiếp mang đi. Xì ra nộp cái tử vong chợt hiện. Chính như Hạ Tân nói, tùy tiện câu đến một cái, không chết cũng đôi chiêu. Linh động là hoàn toàn không nghĩ tới đối phương phát ra cao như vậy. Hai người như thế một bộ không xuống tới trực tiếp đem hắn điểm chết. Bên kia Chi Chu nhìn một cái đi lên lưu nhân xì ra bị một bộ mang đi, hơn nữa đường truyền tống, là quay đầu lại bỏ chạy. Nhìn một cái Chi Chu chạy mất, xì ra cũng giết rớt, hạ thi kỳ cũng liền hủy bỏ truyền tống. Chi Chu nhìn một cái đao mội cư nhiên thủ tiêu truyền tống, lại giết cái hồi mã thương. Từ Hà Đạo quay đầu lại trở về, ngăn lại hai người đường lui. Bởi vì nữ cảnh sát cùng thờ dịt hai người đem kỹ năng giao hết, hắn cảm thấy có thể đánh một lớp. Thờ dịt liền hướng nữ cảnh sát phía sau lui, muốn giúp nữ cảnh sát ngăn cản con nhờ hẹn. Nhưng mà nữ cảnh sát không chút hoang mang, ngược lại giống như cái gì cũng không còn chứng kiến tựa như, đánh xì dạ thời điểm, án nệ một phát, hai phát phổ thông công kích, sau đó giết chết xì dạ, thể đối với điểm xuống, EZ làm sao có thể điểm quá nữ cảnh sát, điểm một cái liền lui. Sau đó mọi người liền thấy nữ cảnh sát tại nơi tự mình bổ đao, các loại, chờ, Chi Chu đi lên đâu. Còn cực kỳ rêu cợt sáng dưới đội ngọn. Không chút nào hoảng sợ. Rõ ràng chính là khiêu khích Chi Chu đi lên. Ý kia nói đúng là, đừng tưởng rằng lên đường bất chuyển, ngươi là có thể đánh. Sau đó, ở hiện trường tầm mắt mọi người dưới, liền thấy đánh ra ảnh thư, ở Hà Đạo dựa vào hạ bộ lên dốc, ở phía sau hai người qua lại tha hai vòng, cương quyết không dám lên tới. Ngược lại là cũng tới trở về thanh tú hai làn sóng đội ngọn. Sau đệ cũng sáng dưới đội ngọn. Nô Tử Văn vốn không thích làm loại khiêu khích này chuyện. Khó có được chứng kiến Hạ Tân đều như thế chủ động khiêu khích, hắn đương nhiên cũng không có thể yếu đi sĩ khí, cũng theo hiện ra đội ngọn, hắn biết, Hạ Tân có một bộ phận rất lớn là ở bàng Trần Đông lấy lại danh dự tới. Hạ bộ bốn người điên cuồng sáng hai đợt đội ngọn. Chi Chu cũng trệ không dám lên, chỉ có thể nhìn nữ cảnh sát đem binh tuyến đẩy xuống, đứng tại chỗ trở về thành đâu. Đương nhiên, trở về thành cũng là trắng trợn khiêu khích. Chi Chu suy nghĩ liên tục, quay đầu lại trở về soát giã. Đệ nhất. Hắn không biết trong bụi cỏ có mấy người cái cặp, đệ nhị, đối phương còn nhiều hơn cái trị liệu, trừ phi hắn đến, phối hợp về một bộ, mới có thể giết nữ cảnh sát, nhưng mù ổn nhất định phải thiểm hy hẹn không đến, chính mình cơ bản liền chết. Hắn biết do nữ cảnh sát đứng ở đó bất động ý tứ, là ở chờ hắn thiểm hy hẹn. Suy nghĩ liên tục, hắn cảm thấy vẫn là đánh không lại, bỏ qua. Nói cách khác, cái này FT, BLG là do Lam Sắc Phương Hạ Tân, từ yêu dạ bát. Mân Giang Nhân. Chỉ có thể quan khán, dĩ nhiên không dám đối với nữ cảnh sát động thủ. Điều này làm cho dưới trận một mảnh náo động. Và, đây chính là, yêu dạ sao? Đi lên liền một huyết. Quá kiêu ngạo, tại chỗ trở về thành, còn điên cuồng hiện ra đội ngọn A. Mân Giang cư nhiên không dám lên, bọn họ có ít nhất 10 giây kỹ năng chân không kỳ A. Làm sao bên trên, nữ cảnh sát bùi cỏ ba kế tiếp bể đầu, còn không biết hắn bùi cỏ ẩn giấu vài cái cặp đâu, hắn còn có trị liệu, chống đỡ cái 10 tới giây, phản đánh chính là Mân Giang chết. Mân Giang cư nhiên kinh sợ A. Quá bá đạo, cái này A-Z, khiến người ta nhìn cũng không dám bên trên, còn có cái kia xì ra, cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi, mẹ nhà nó, thật đúng là yêu dạ A-Z A. Dưới trận tiếng thán phục vẫn chưa xong đâu, liền phát hiện lần nữa truyền đến Mân Giang tin người chết. Lên đường nạ, bị đao mội vừa tháp. Một đống lớn lưỡi dao xuyên thấu gức nạ thân thể, tịch thu gức nạ linh hồn. Sau đó đao mội cũng không thể chạy mất, bị tháp đánh chết. Hắn chính là tiến đến đổi. Đổi hắn cũng kiếm. Ba loại là đao mội cường thế kỷ, sơ kỳ bắt người đầu, sớm tiến nhập chính mình cường thế kỷ. Sau đó, là ở đối phương tháp dưới đổi, trừ cái này một sóng nửa binh. Đợi lát nữa còn có sóng binh cũng bị tháp phá hủy, các loại, chờ, sống lại đi ra, binh tuyến chính là tới được. Nạ tổn thất hai sóng trở lên binh. Binh tuyến còn có thể bị hắn không đến chính mình tháp bên này. Cái này sóng đường xem hai người đổi một so với một, nạ nhưng thật ra là bệnh thiếu máu. Lên đường thật là dữ a. Thật là cái kia kiểu tích tích nữ sinh sao, ta xem hắn con chuột đều cầm không được a. Cái này đấu pháp cũng quá hung a, ta xem hắn vẫn đè nặng nạ đánh, như vậy còn vượt tháp a, thiên. Nói, Mân Giang trên dưới đường đều mở hoa, cái này có phải hay không liên kết tới nay lần đầu tiên a? Phát thanh truyền thông, là như thế hung tàn đội ngũ sao, làm sao giống như thay đổi một đội ngũ tựa như. Có thể đứng ở tại chỗ, làm cho Mân Giang nhân bọc đường lui cũng không dám ở trên, đây tuyệt đối là liên kết lần đầu tiên. Yêu tư am hiểu nhất ngã bị đặt ở tháp dưới, bị vượt tháp cường sát, bị kéo ra nhiều như vậy đau, cũng là liên kết lần đầu tiên. Yêu tư tiểu buồn bực. Chính mãi nhờ rằng một năm cũng không thể có thể gặp được lợi hại như vậy bên trên đơn, làm sao liên tục hai thanh, đổi hai người, đều dữ dội như vậy, hoàn toàn không đem tháp coi là chuyện đáng kể. Bên trên một bả chính mình 15 phút bị càng 5 lần tháp, cái chuôi này cũng không kém, 10 phút đối phương đã càng 2 lần. Đội ngũ này bên trên đơn đều là biến thái sao? Rõ ràng phổ thông vững như tháp phòng ngự, chưa bao giờ ra tháp, làm sao lên đường mỗi một người đều thích không nhìn tháp phòng ngự. EZ về nhà là nữ thần lệ ra trang bị. Muốn hèn mọn phát lại bổ sung dục, hắn không muốn chết, không muốn đánh nhau. Trái lại nữ cảnh sát về nhà là đại kiếm gia trang bị, hắn chính là muốn đánh lộn, không thích cùng bình. Bất quá, cũng không đánh nổi. Mục thần không muốn chết, hắn muốn đảm bạc GA đánh đoàn. Điều này sẽ đưa đến, hạ bộ binh tuyến vẫn bị áp vào tháp, dưới tháp huyết tuyến bị hao tổn rất nhanh. 10 phút cũng đã đẩy xong một huyết tháp. Đồng thời dẹt sai lượn quanh phía sau một cái sóng, trực tiếp để lại xì ra, làm cho nữ cảnh sát lấy thêm một cái đầu. Tiếp lấy lại là một cái tiểu long, phong long, thêm tốc độ di chuyển, xem như là tặng không. Nữ cảnh sát đẩy hết dưới tháp trực tiếp chuyển lên tháp, nạ cùng chi chu thêm xì giả muốn thủ tháp. Lam sát phương trực tiếp 5 người đi tới bao bọc, bước bọn họ vứt bỏ tháp, lúc đầu cũng liền phân nửa không tới lượng máu, không thủ được. EZ cũng không qua được, vẫn còn ở hạ bộ phát dục, bây giờ liền một cái ma tổn trệ, sức chiến đấu cơ bản vì không. Nhịp điệu hoàn toàn ở phát thanh truyền thông bên này. Nô tử văn muốn làm xâm lấn nhãn. Nhưng thành quả không lớn, đều lập tức bị đứng hàng rớt, đối phương đối với giã khu nhãn vị phòng thủ tương đối nghiêm mật. Ở 15 phút thời điểm, phát thanh truyền thông đã vượt lên đầu 3.500 đoàn đội kinh tế. Là thật đã thật dựa vào thực lực đánh ra đoàn đội kinh tế. Mượn đao mội cường thế kỷ, thành công bắt ba đường bên ngoài tháp. Nguyễ, cũng thật không tốt phát dục, hắn không có biện pháp cùng đao mội đối với tuyến. Đoạn thời gian này, đao mội chỉ cần ngất ở hắn, có thể dây hắn, vấn đề là... Hắn cũng không tiện cùng nữ cảnh sát đối với tuyến. Trang bị có chênh lệch. Mục thần bắt đầu sâu đậm hối hận, chọn mộ tệ, tuy là hắn năng lực sinh tồn mạnh mẽ, phát ra cũng có, nói dễ nghe một chút là các phương diện cân đối, nói khó nghe một chút chính là người sống tạm bỡ, không dễ dàng chết, lại dễ dàng hôn phát ra. Nô tử văn hỏi một câu, EZ làm sao bây giờ, không thèm quan tâm hắn sao? Làm cho hắn phát dục A, phát dục đến hậu kỳ nhìn người nào lợi hại hạ tân cười nhạt. Hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến cùng chính mình hạ bộ đối với tuyến, còn muốn bất tử chơi đến kết thúc. Bất tử, ta xem ngươi làm sao bất tử. Sau đó, ở 22 phút, Hạ Thi Kỳ dẫn theo một lớp nhịp điệu, hắn cùng nạ tại hạ đường đối với tuyến, cũng cảm giác được mọi người khó có thể đẩy hái tháp, nhịp điệu không mang vào đi, liền kiến nghị trực tiếp Đại Long. Đó là một ý nghĩ điên cuồng. Nhưng, thành công đem Mân Giang nhân dẫn ra. Chuẩn bị, lập đoàn, hoặc là mở Long. Hạ Thi Kỳ đang nói xong câu này sau đó, quy vào đối phương hai tháp dưới, một quỷ kỹ năng ngất ở Gna. Gna ở không tức giận, tùy thời chuẩn bị đánh đoàn. Mà Hạ Thi Kỳ đối phó Gna cực kỳ có kinh nghiệm. Loại thời điểm này, chỉ cần đánh một lớp. Hắn trực tiếp vào tháp cùng Gna đánh một lớp, mở ra, một quỷ ngất ở, sau đó từng mảnh một lưỡi dao vạch qua. Lúc đó phần lớn người đều cho là hắn điên rồi, hiện tại làm sao có thể còn vượt tháp giết chết đầy máu Gna. Hạ Thi Kỳ cũng không còn dự định giết Gna. Loại thời điểm này, chỉ cần đem Gna tức giận đánh đầy là được. Hạ Thi Kỳ cũng làm đến rồi, bước đối phương biến thân, ở đối phương gần trở nên lớn thời điểm, mình cũng bị tháp đánh tới 1/3 lượng máu thời điểm, quy bên ngoài tiểu binh chạy ra. Đao muội có 3 loại gia tốc, Gna không có thể đuổi theo. Hắn cái này sóng mạnh mẽ đem Gna đánh phế đi, làm cho đối phương khống không được tức giận. Sau đó trở về thành. Đợi đại Gna thời gian biến thân kết thúc. Gna chính là thanh kiếm hai lưỡi, đại Gna đoàn chiến vô địch, tiểu Gna đoàn chiến còn không bằng một cái siêu cấp binh. Biết chơi Gna, vĩnh viễn biết không tức giận, tùy thời tố đoàn. Chơi lâu như vậy, đánh Gna, nàng quả thực thuận buồm xuôi gió, đánh như thế nào làm sao tiện tay. Nàng tại nhà hơi chút đợi một chút. Bên kia Mân Giang cùng phát thanh truyền thông đã ở Đại Long trước chiến đấu. Thằng đến Gna gần biến nhỏ, Hạ Thi Kỳ lãnh nhàng câu, trực tiếp lập đoàn, hoặc là mở lòng, cái này sóng 5 đánh 4, đừng động tiểu Gna. Hạ Thi Kỳ cùng Hạ Tân dẫn dắt đoàn thể nhịp điệu, đó là cùng Hàn Quốc đứng đầu nhất tuyển thủ nhà nghề học tập, tuyệt đối không thể soi mói. Chương 1100, chạy nhanh. Đây là vô cùng mấu chốt một lớp. Phát thanh truyền thông quả thực vượt lên đầu 3.000 nhiều kinh tế, nhưng ở 20 đa phần đồng hồ, điểm ấy kinh tế ảnh hưởng không tính lớn. Mân Giang đối với Đại Long vẫn có một thủ lực. Phát thanh truyền thông mạnh mẽ mở Đại Long cũng chỉ biết tự chịu diệt vong, không ra Long sẽ bị vô hạ nộp e, đối phương hệ, xì ra, chi chu. Xin dở ra, bộc e thương tổn đều là rất cao. Mân Giang không tiếp đoàn, liền cùng ngựa ải bộc e, áp huyết tuyến. Kỳ thực coi như thật nhận, có Gna cái này đoàn chiến đại sát khi ở, bọn họ thắng tỷ lệ cũng rất lớn. Chỉ là, liền Mân Giang nhân cũng không còn nghĩ đến, Hạ Thi Kỳ sắc bén như thế quy quá hai đoạn binh, trực tỷ hiệp vào tháp, vượt tháp mạnh mẽ đánh tiểu Gna. Biết chơi Gna, tức giận đều là khống chế ở 4/3, đến 4/5 trong lúc đó, không thể quá đầy dễ dàng biến thân. Không thể quá thấp, ngươi truyền tống xuống phía dưới, 10 giây còn biến không được đại, đoàn chiến phòng trừng đều kết thúc, ngươi lại biến đại còn có chứng dùng. Mà yêu tư, liền đem tức giận khống chế rất hoàn mỹ, hắn là một cái Gna cao thủ, hắn tùy thời có tờ hờ hế tập tờ, có thể biến lớn, có thể đánh một lớp đoàn. Nếu như hắn là chơi Gna cao thủ, cái kia Hạ Thi Kỳ chính là một đánh Gna cao thủ. Nàng đối với tuyến quá vô số đem Gna, trải qua bao nhiêu lần đối mặt anh hùng này tuyệt vọng, cái kia đoàn chiến nghiền ép khống chế cùng thương tổn. Cùng thiết độ, cũng làm cho nàng vô lực, đang giúp tháp do đánh quốc phục đôi thứ nhất chiến Hàn Quốc đội chuyên nghiệp của đội ngũ thời điểm, bao nhiêu sóng đoàn chiến, bởi vì nàng cái này bên trên đơn quan hệ, làm cho đối phương đội ngũ Gna hoàn mỹ vào sân không chế phát ra. Cũng may, chính mình bốn cái đồng đội đều rất không tầm thường, dám bao dung của nàng lần lượt sai lầm, thậm chí từ xưa tới nay chưa từng có ai trách nàng. Cái này cũng luyện thành Hạ Thi Kỳ hiện tại lưu loát ứng phó Gna bản lĩnh. http://tzuie Nụ ạ toài ba quỷ đi qua, trong nháy mắt cùng Gna thiếp thân, một cái e ngất ở, đao kia mảnh nhỏ từng mảnh một thổi qua đi, Gna khống chế gắt gao điểm nộ khí liền tăng lên. Mấy đao hạ xuống sau đó, chém hai cái quay đầu lại đi liền, trước khi đi cuối cùng một phát lưới dao cũng hướng màu đỏ phương quát đi qua, đánh tới Gna trên người. Muốn mạnh mẽ đem tiểu Gna đánh đại. Mà nàng, liền như một cái phiêu giật nữ kiếm khách một dạng, trong chớp mắt xuất kiếm, ngươi thậm chí mới nhìn thấy kiếm quang, nhân gia đã thu đao vào vỏ. Quay đầu rời đi, hào không phải ướt át bẩn thỉu. Một bộ thao tác nước chảy mây trôi, tương đối phiêu giật. Chỉ để lại phía sau vẻ mặt ngộng bức một cái e kỹ năng nhào tới biến thân đại Gna, Gna muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nửa huyết nữ đao thong dong chạy mất. Yêu tư là hoàn toàn bối rối, hắn cách khống chế tốt, hắn cùng nữ đao trong lúc đó chí ít cách 1.000 nhiều mã, không nghĩ tới cái này 1.000 mã khoảng cách, ở nữ mặt đao trước, là thoáng qua rồi biến mất, căn bản không tạo thành nửa điểm cản trở. Hạ Thi Kỳ tìm một bụi cỏ trở về thành. Trở về thành 8 giây, TP muốn 4.5 giây, đại Gna biến thân duy trì liên tục 15 giây, Hạ Thi Kỳ chỉ cần tại nhà đợi 3 giây, cái kia Gna cũng đã phế đi. Tiểu Gna vào sân có tác dụng gì, nhưng luân bàn đem người kén chết. Cái này không khôi hài sao. Gna thiết kế là, tiểu Gna đánh tan bên trên, đại Gna đánh đoàn, đều rất vô giải, nhưng mà, tiểu Gna đánh đoàn, đại Gna đánh tan bên trên, vậy bị đánh thành trí trướng. Hầu như ở Hạ Thi Kỳ nói có thể lập đoàn hoặc là mở Đại Long thời điểm, mấy người liền quyết định giả bộ đánh Đại Long. Trương Phong đi tới đứng vững đại long, do xét tính đánh xuống, Mân Giang tự nhiên lập tức tới ngay tao nhưng. Ở xì dạ đi tức trong nháy mắt, thờ dịch thiểm hiện một cái câu, bước ra xì dạ phản ứng cực nhanh một cái thiểm hiện lui lại, sau đó cái kia câu thẳng đi qua, với cực hạn khoảng cách câu chúng xì dạ bên trái hậu phương chi chu. Dương Đông kích Tây, hoàn mỹ một câu. Thờ dịch cho đèn lồng, mang dẹt sách song phi vào đối phương trong đám người, họ gì ẩn nạ lập tức cho cầu. Đao muội cùng nạ, hồng lam đôi truyền tống đồng thời ở hà đạo sáng lên. Tăng Tuấn ở mạch bên trong hô to, không xin giờ ra. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, thờ dịt cơ hồ là đèn lồng mới kéo qua đi đồng thời, thậm chí còn xa suốt, hắn cùng dẹt sai hai người liền song song bị xin giờ ra một quỷ te cho ngất ở. Liền S đều soát không được. Xin giờ ra cái này phạt xe không chế rất hoàn mỹ. Mân Giang chiến lược là trực tiếp dây hàng. Xì dạ cho một E kỹ năng, bày mầm móng, phải thượng đại chiêu. E cũng là trực tỉ hiệp sau đó cho đại soát thương tổn cùng bị động. Chính là muốn trước tiên đem dẹt sạch cùng thở dịt hai cái này hàng cho đánh chết. Xin giờ ra một cầu đập dưới, trực tiếp cho thở dịt một cái đại chiêu, thở dịt trước khi chết e lại chi chu, bị xin giờ ra đại chiêu thuần dây. Cái này sóng đoàn, Mân Giang xử lý rất khá, xếp sau bọn họ đánh không đến, trước hết dây hàng, thở dịt bị thuần dây, dẹt sai cũng thừa lại một phần tư huyết tàn phế. Bọn họ cái nơi ốc e đội hình, thương tổn đều đánh tới. Đồng thời dây thiểu cầu là vẫn theo máy đảo, một quỷ y, lôi chi chu một cái. Thêm nữ cảnh sát một cái phổ thông công kích một quỷ, hai người cũng đem chi chu giết châm nhoáng. Sau đó, đao muội cùng tiểu nạ hai người đồng thời từ hai bên xếp sau phía sau và bàn. Mân Giang Nhân nhìn một cái nạ rơi xuống đất biến nhỏ, mới biết được phải gặp. Đao muội tuy là không có đại, nhưng hắn vào bàn có không có thương hại, trái lại nạ có cái gì, dung nhan trị. Dựa vào khuôn mặt ăn. Đao muội một quỷ, quy đến rồi hề trên người, hề lập tức giao e chạy. Đao muội một phát e kỹ năng cân đối đả kích ngất ở bên cạnh xín dở dạ, mở dạ cú chém ngang, đao muội ba loại thêm hắc cát, thương tổn là rất cao. Dẹt sát thiểm hiện qua đây nô lên xín dở dạ, cộng thêm nữ cảnh sát e đi lên hai phát súng, ba người liền đem xín dở dạ không ở trực tiếp đánh chết, xín dở dạ thiểm hiện đều không cho ra tới. Phía sau tiểu nạ chỉ có thể vô lực tại phía sau ném phi tiêu, nhân ra họ gì ẩn nạ cũng không mang về đầu liếc hắn một cái. Phảng phất là đang đối với hắn nói, nhìn ngươi liếc mắt, coi như ta lưu manh. Họ gì ẩn nạ đuổi xì dạ mấy bước, một cầu đem xì dạ lưu lại, làm cho nữ cảnh sát điểm chết. Bên kia đao muội đang đuổi hệ, mới đuổi hai bước, hệ liền quả đoán giao chợt hiện. Cái này trang bị đao muội quy kỹ năng CD 13. 6 giây, e kỹ năng CD 14.8 giây. Đao muội ngất xín giờ dạ 2 giây chém chết, chỉ cần đuổi nữa hắn 2 bước, quy liền CD, quy đi lên một cái e giảm tốc độ hắn liếm. Chém hắn cũng liền 4.5 giây, đến lúc đó giao chợt hiện cũng vô ích. Hạ Thi Kỳ kỳ thực còn muốn giao chợt hiện đuổi theo làm thịt đệ, nàng có thể giết đệ, thậm chí của nàng đại chiêu đều nhanh si đi được rồi, bất quá suy nghĩ đến đại cục, dẹt sai đã đỉnh không được đại lòng, họ gì ẩn nạ nửa huyết, cũng không thể làm cho nữ cảnh sát đỉnh A, mặc dù có họ gì ẩn nạ E, nhưng vì cầu ổn, nàng không phải tham đầu người, quả đoán quay đầu lại đã trở về. Từ ở áp do đội ngũ lợi quá, mấy lần bởi vì mình nguyên nhân làm cho đội ngũ rơi vào đại hoàn cảnh xấu, nàng liền quyết định, quyết không lại bởi vì mình. Làm cho đội ngũ khó đánh. Xếp sau, họ gì ẩn nạ cùng nữ cảnh sát thuấn dây không có kỹ năng xì dạ, liền đem đầu mâu nhắm ngay phía sau nhưng đĩa ném nạ, nạ bị nữ cảnh sát một phát bể đầu thêm bạo kích, bị họ gì ẩn nạ một quỷ té trực tiếp tàn huyết, sau đó một cái e kỹ năng nhảy ra, bị nữ cảnh sát một phát bắn tỉa khoảng cách xa cho trực tiếp thư chết. Liền chạy một cái hệ. Hệ hoàn toàn không dám qua đây tao. Đao muội là có tránh, một cái thiểm hì hên e giảm tốc độ, hắn lấy mạng tao sao? Phát thanh truyền thông một đội 4, 4 cá nhân nhanh chóng rẽ hát rơi đại long. Cái này một lớp đánh xong, Mân Giang mới là thật vỡ. Nơi đây đánh xong, kinh tế bị phát thanh truyền thông vượt qua 7.000, vẫn không tính là đại long đến tiếp sau thu nhập. Thi kỷ, ni xe, cái này sóng đánh thật tốt quá. Con bà nó, còn tưởng rằng truyền tống cái gì, xuống tới trong nháy mắt, đem ta kinh động, hàng này qua đây bán manh sao. Vẫn còn ở phía sau vẫn đâm ta đều không muốn xem hắn biết không. Cái này một lớp phối hợp rất đúng chỗ, thi kỳ 66. Hạ thi kỳ không hề nghi ngờ là cái này một lớp lớn nhất công thần. Đánh xong long những người khác ngay lập tức trở về thành. Duy chỉ có Hạ Tân không có trở về. Hắn ở Đại Long sắp chết thời điểm, xác định mọi người có thể đánh cho tới khi nào xong thôi. Tất cả cái bể đầu, trực tiếp hướng phổ thông chạy, hướng tiểu long phương hướng chạy. Nhưng hắn không có đi suốt, hắn lượn quanh giã khu đi, từ màu đỏ vừa mới tháp đi về trước quá. Dựa vào Lam bờ UFF ở trên bạo tạc quả thực, nhảy tới Lam bờ UFF khu. Trực tiếp hướng phía Tiểu Long đi tới. Sau đó, là một hồi cấp độ sử thi gặp nhau. Lúc đó, tất cả khán giả cũng còn đắm chìm trong cái kia sóng lớn, ngực bự, long trong đoàn, còn chưa kịp phản ứng đâu. Bất luận kẻ nào xem ra, đều cảm thấy phát thanh truyền thông đại long hết, trạng thái kém như vậy, chắc là về nhà bổ cấp. Chỉ có số ít mấy người, quan sát được nữ cảnh sát kia kỳ quái hướng đi, cùng với thần kỳ lượn quanh nhãn năng lực. Hệ đang ở long hám hại cửa, liều mang dễ hát này tiểu hòa long. Hắn đặt bên trái Hà đạo nhãn, cũng không có chứng kiến bất luận kẻ nào qua đây. Sau đó, nữ cảnh sát cực kỳ thần kỳ từ phía sau hắn chạy tới. Cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, một cái e kỹ năng rút ngắn khoảng cách, một thương bể đầu. Thình thịch một cái, hệ vốn là chỉ có nửa máu cột máu, trong nháy mắt chỉ còn 100 huyết. Máu đỏ. Mới vừa đoàn chiến cơ hồ đem vệ lam đánh hụt, hắn là thừa dịp đối phương đại long thời điểm, chạy tới, liều mạng cờ vê đút e soát kỹ năng tùy ra tiểu long, hắn cảm thấy là có thật hát rơi. Nhưng không nghĩ nữ cảnh sát này không theo lẽ thường xuất bài, long không có đánh xong liền chạy, độc thân lượn quanh ra khu, lượn quanh nhãn vị, chặt đứt hắn đường lui. Tiện thể nhắc tới, lúc này hai người cách xa nhau không đến 400 mã. Tiểu long liền thừa lại 400 huyết là có thể đánh chết. Hệ trạng thái, 100 huyết, 30 lam. Lam đều dùng tới đánh đoàn, đánh tiểu long, không có chợt hiện, không trị liệu, mà hệ e kỹ năng hao tổn làm 90. Nữ cảnh sát, đầy máu, 200 lam, mang tiềm hiện, đứng ở hệ phía sau 350 mã chỗ, hắn phổ thông công kích khoảng cách là 650 mã. Mọi người phảng phất đều muốn nhân chứng lịch sử này tính nhất khắc, cái này đã lâu chưa chết mân giang A-Z, cái này hệ rốt cuộc phải chết, nữ cảnh sát tùy tiện một cái phổ thông công kích liền xong chuyện. Mục thần cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Trong lòng mang câu, phát thảo sao, lúc nào tìm ta phía sau tới. Hệ hướng bên trái phổ thông chạy hai bước, trong lòng cũng đã tuyệt vọng. Hắn đang chờ đợi nữ cảnh sát tử vong phát xuống kia. Lúc này mới ván thứ hai, KZA lại được bị chặt một đoạn lớn. Nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện chính mình chạy ra hai bước, lại chạy ra hai bước, chạy nữa ra hai bước, nữ cảnh sát phát súng kia vẫn không có bắn ra. Tại chỗ có người dưới mí mắt, hai cái này cùng thi chạy thi đấu tựa như, một cái phía trước vừa chạy. Một cái tại phía sau truy, một mực hướng phổ thông chạy đi. Nữ cảnh sát kia nhiều lần đều là dừng một chút, giơ súng, lập tức lại chạy, lại dừng một chút, giơ súng, súng kia giơ lên bông, chính là không phải bắn. Liên cùng cái kia quốc túc tựa như, 90 phút không chuẩn bị xuất gôn. Hai người liền cùng tới triệu hoán sư thung lũng thi chạy tựa như, một đường từ tiểu long hám hại chạy đến lam sắc phương ra khu, chạy đến ngựa bên kia, nữ cảnh sát phát súng kia chính là không bắn ra tới. Ê chạy! Nữ cảnh sát cũng chạy, hệ dừng, nữ cảnh sát cũng dừng, chỉ là cái kia ngốc manh tiểu nữ cảnh, trong tay cái kia súng ngắm, thỉnh thoảng giơ lên lại bông, khiến người ta nhìn hoảng hốt, hắn đến cùng lúc nào bắn a? Tất cả mọi người xem bối rối, đây là cần gì phải? Hai người so với ai khác chạy nhanh. Vậy khẳng định nữ cảnh sát ta, nữ cảnh sát nhiều cơn lốc thêm 20 nhiều tốc độ di chuyển đâu. Chương 1101, chân chính chung kết quyết tái. Đây tuyệt đối là cả chàng thi đấu quỷ dị nhất cảnh tượng. EZ cùng nữ cảnh sát hai người cùng nhau tàn bộ, một đường chạy tới lam sắc phương ra khu. Sau đó, EZ bỏ qua, không chạy. Hắn cứ như vậy đầu ập 6 bên cạnh, hắn là đã nhìn ra, nữ cảnh sát ý định đùa giỡn hắn. Mặc kệ hắn chạy thế nào đều là một cái chết. Hắn biết rõ, nữ cảnh sát còn có một chợt hiện, e phòng trừng cùng được rồi, chính mình căn bản không địa phương chạy. Sau đó, hai người dừng ập 6 bên cạnh, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ai cũng không núp đích. Chợt xem còn tưởng rằng trệ cùng nữ cảnh sát, đây đối với tuấn nam mỹ nhân tới ra khu ngắm phong cảnh đâu. Đợi 2 giây, liền thấy nữ cảnh sát một quýt, xoát một cái, hướng phương hướng ngược lại địa phương bay đi. Một cái ngực. Tiếp lấy lại là một cái ngựa sờ. Chính là không có một cái kỹ năng bắn trúng 100G. Đơn giản là trần chuồng trào phúng. Rõ ràng là lệnh, khiến, EZ tuyệt vọng tử vong thời khắc, nữ cảnh sát giống như là tới khôi hải. Điều này làm cho dưới đài khán giả đều thấy choáng. Mấy chục cái cũng chưa chết qua một lần A-Z, bây giờ bị nữ cảnh sát đuổi theo đánh, hoặc có lẽ là, sinh tử liền nắm giữ ở nữ cảnh sát trong nháy mắt. Nhìn qua rất là làm người ta thổn thức. EZ cho dù ở dưới loại tình huống này, cũng không quên trước thanh tú một cái đội ngọn, nữ cảnh sát tự nhiên dã mã bên trên theo thanh tú một cái dưới đội ngọn. Mục thần cười lạnh hỏi, ha ha, để cho ngươi giết một lần rất đắc ý. Người bên trên một bà giết chúng ta A-Z thời điểm cũng không phải là nói như vậy. E rằng những người khác không thấy được, nhưng Hạ Tân thấy được. Lúc đó tại hạ đường, EZ trộm con chuột lạc đàn trổ mã một lớp, ở con chuột tàn huyết thời điểm, cũng là như thế trêu tức con chuột. Đứng ở tàn huyết con chuột bên người, một trận ngực, đùa bỡn Trần Đông. Đây cũng là Trần Đông tâm tính hỏng mất nguyên nhân. Lúc đó, hắn chính là đối mặt loại này không chỉ có thua thi đấu, còn muốn bị đối phương đùa bỡn cảm giác vô lực, cùng cảm giác nhục nhã, cho nên, mới ở phía sau đài không nhịn được khóc.